Viên Đông loại sự tình sau khi kết thúc đem nhân thủ rút ra, chỉ có chân chính thực địa khảo sát mới có thể làm ra chuẩn xác nhất phán đoán. Khổng viện viện hiện tại thân thể xác thật là có thể tự mình đi khảo sát, nhưng là khổng viện viện lại không có đơn độc một người quyết định. Này có câu nói rất đúng, ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng, cổ nhân trí tuệ cũng là không thể tiểu hư, chờ rút ra người tới. Khổng viện viện quyết định tự mình dẫn người cùng đi ra xét, mấy thứ này dạy ra đi tổng hảo quá chính mình một người thu cấp quên mất. Đến nỗi có thể hay không bị người phản bội chuyện như vậy khổng viện viện, hoàn toàn bộ suy xét, lộ ra, thế phu trí minh chủ động đưa ra trước đem người cấp trừ lại đây lại nói. Chỉ là có chút người có một số việc, không phải ngươi kế hoạch liền nhất định sẽ dựa theo kế hoạch đi. Lâm Phong thiết kế đem Viêm Cửu Thịnh cấp lộng trở về Đài Kim. Mà trở về Đài Kim Viêm Cửu Thịnh lại không có từ bỏ chính mình phía trước ý tưởng, thân là hoàng tử, Viêm Cửu Thịnh đón châu không phải một chuyện nhỏ, mà lần này sự tình lại cho Viêm Cửu Thịnh một cái cơ hội. Phụ hoàng, lần này tuy rằng không bắt lấy này, chú Kiếm Sơn Trang vũ khí đơn tử, nhưng là lại có một cái khác cơ hội có thể cùng chú Kiếm Sơn Trang kéo lên quan hệ. Hoàng Nhi nói. Đại Kim Hoàng đế vẫn luôn muốn kéo gần cùng chú Kiếm Sơn Trang quan hệ, tuy rằng chú Kiếm Sơn Trang vẫn luôn ở vào Đại Nguyên quốc nội, nhưng là rồi lại không thuộc về Đại Nguyên quản hạt, phía trước mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, Đại Kim có thể nói là khôi phục nhanh nhất, mà hiện tại thiếu chính là này hoàng mỹ vũ khí trang bị, một chi tiên phong quân tầm. Quan trọng liền tại đây vũ khí khác biệt. Chú Kiếm Sơn Trang vẫn luôn bên ngoài dòng chính đại tiểu thư đã trở lại. Phi thường được sủng ái, hiện giờ ở tại đúc kiếm lâu bên trong. Liên hôn nói Viên Cửu Thịnh không nói, bên trên vị kia so với ai khác đều rõ ràng, mà này đúc kiếm lâu tầm quan trọng biểu hiện này, khổng viện viện địa vị cùng với được sủng ái độ. Thịnh Nhi gặp qua vị này khổng đại tiểu thư sao? Đại Kim Hoàng đế nhìn phía dưới cung kính Nhi tử, trong ánh mắt mang theo dò hỏi. Nhi thần gặp qua, vị này khổng đại tiểu thư bộ dạng đoan trang. Mỗi lần xuất hiện thời điểm không phải khổng phu nhân bồi chính là khổng gia năm vị thiếu gia cùng nhau. Về kia lần đầu tiên thấy, Viêm Cửu Thịnh tự nhiên là sẽ không lộ ra. Xem ra Thịnh Nhi là rất thích này khổng đại tiểu thư, liền không biết Thịnh Nhi nhưng có nắm chắc. Chính mình vài vị hoàng tử trừ bỏ này hàng năm bên ngoài ngũ tử, đều đã thành gia, này không nói chính phi, trác phi đều là có, mà này chú Kiếm Sơn Trang đặt. Thù, một cái trắc phi vị trí lại sao có thể đổi đến tới, bất quá lấy một cái hoàng tử chính phi vị trí đổi đến chú Kiếm Sơn Trang duy trì, như vậy vẫn là phi thường có lời. Nhi thần nguyện ý thử một lần. Một khi đã như vậy liền cho ngươi 3 tháng thời gian, này qua lại đại nguyên cũng liền nửa tháng lộ trình, trẫm chờ tin tức của ngươi. 3 tháng tự nhiên là không có khả năng đem người cưới tới tay. Nhưng là 3 tháng thời gian nếu còn không thể làm một nữ tử khuynh tâm, như vậy này, kế hoạch liền đã không có tiếp tục đi xuống tất yếu, đến lúc đó còn không bằng đổi cái phương pháp, thời cơ luôn là không đợi người. Là, phụ hoàng, 3 tháng thời gian sao, nghĩ đến khi chú Kiếm Sơn Trang tiểu nhân nhi, Viêm Cửu Thịnh mắt hơi chợt lóe. Lần trước đại nguyên cùng Yến quốc thế tử sự tình xử lý đến không phải thực hảo, lần sau chú ý một ít. Đại Kim Hoàng đế nhìn hạ đầu Nhi tử nhắc nhở nói. Nhi thần nhớ kỹ. Đối với chuyện này Viêm Cửu Thịnh mày cũng nhịn không được nhíu. Lại, người bình thường tự nhiên là sẽ không nghĩ đến. Lúc trước thời điểm liền đại nguyên hoàng đế cũng chưa ra cái gì. Lần này cư nhiên tin tức trực tiếp lộng tới Đại Kim, còn chế tạo như thế hỗn loạn. Đây là Viêm Cửu Thịnh không nghĩ tới. Ân, đi xuống đi. Viêm Cửu Thịnh lui xuống, này một đường trở về thời điểm liền suy nghĩ chuyện này, nhưng là rốt cuộc là người nào có thể như vậy, lợi hại đem việc này cấp ra xét ra tới, trong đầu có thể liệt ra tới danh sách chỉ có như vậy 2 người. Nhưng là Viêm Cửu Thịnh tạm thời còn không có biện pháp xác định, bất quá cũng đều bắt đầu chú ý nổi lên này 2 người động tĩnh. Đại Kim cùng Đại Nguyên còn ở hàng hóa mậu dịch lưu thông. Cho nên đương này tin tức lập tức lộng tới biên cảnh vị trí, khiến cho khủng hoảng không nhỏ, rất nhiều người đều không muốn lại mua Đại Kim đồ vật, làm thương đội tổn thất rất lớn một bút bạc, này đó bạc đều là ngầm bổ sung quốc khố dùng, hoàng đế tự nhiên sẽ không cao hứng. Mà Viêm Cửu Thịnh ngầm những cái, đó chính mình thương đội cũng thu được cực đại ảnh hưởng, việc này tạm thời là bị trấn an xuống dưới, nhưng là này ảnh hưởng lại không phải nhất thời có thể tiêu trừ, nhân tâm bên trong tổng hội theo bản năng hồi tưởng khởi việc này. Đường Lâm Phong này đầu vội vàng huấn luyện binh lính thời điểm, một phong bồ câu đưa thư chừng ở chủ trướng, thủ lều trại binh lính phi thường nhanh chóng gỡ xuống thư tính lại đem bồ câu thả. Tướng quân, có tân tin tức. Lâm Phong trở về thời điểm binh lính nhanh chóng tiến lên đem thư tín giao cho Lâm Phong trong tay. Ân, hảo hảo thủ. Lâm Phong cầm thư tín đi vào lều trại, đương hỏa đầu quân đưa cơm đồ ăn tới thời điểm, đều bị ngăn ở bên ngoài, từ binh lính trực tiếp cầm đặt ở lều trại cửa trên bàn. Lâm Phong mở ra kia thư tín, nhanh chóng xem, chân mày cau lại, sau đó lấy ra mồi lửa trực tiếp đem thư tín cấp thiêu hủy. Người tới, đi dẫn ngựa, bản tướng quân phải về kinh đô. Lâm Phong nhìn thư tín hoàn toàn thiêu hủy, đi nhanh đi ra lều trại. Là, tướng quân, binh lính nhanh chóng rời đi. Lâm Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, lần này sự tình đại kim hoàng đế cư nhiên không có làm Viêm Cửu Thịnh đi xử lý, mà là làm người tới kinh đô đi tiếp cận tiểu nhân nhi, không phải đối tiểu nhân nhi không yên tâm, mà là đối với mang theo mục đích tới cần tiểu nhân nhi người không yên tâm. Này rõ ràng chính là hướng về phía tiểu nhân nhi tới, mình không được, như vậy tuyệt đối không thể thiếu ám, tuy rằng tiểu nhân nhi vẫn luôn ở chú Kiếm Sơn Trang, chú Kiếm Sơn Trang cũng thập phần an toàn, nhưng là tổng hội có sơ hở thời điểm, này Viêm Cửu Thịnh đối tiểu nhân nhi tâm tư Lâm Phong sáng sớm sẽ biết, lại sao có thể mặc kệ như vậy một người đi tiếp cận tiểu nhân nhi. Hơn nữa chính mình kia tương lai nhạc mẫu đại nhân hiện tại chính là tự cấp tiểu nhân nhi tìm kiếm phu quân, này nếu là làm Viêm Cửu Thịnh này một biểu hiện, chỉ sợ đến lúc đó Khổng phu nhân liền đối này buông xuống cảnh giác. Khổng tiểu thư lần trước thương nhưng đã hoàn toàn hảo. Viêm Cửu Thịnh khóe môi treo lên nhàn nhạt cười, thập phần có lẽ đứng ở khoảng cách Khổng viện viện một mét ngoài vị trí. Tạ Viêm công tử quan tâm, đã hảo. Đối với cái này Mạc Chanh lại xuất hiện ở chú Kiếm Sơn Trang Viêm Cửu Thịnh, Khổng viện viện thật sự phi thường bất đắc chỉ, nhưng là nhân gia tới mục đích, ít nhất bên ngoài thượng mục đích, không thể trực tiếp cự tuyệt. Viêm Cửu Thịnh là tới cầu kiếm, này cầu kiếm có tam quan, từ đầu tới đuôi là một tháng thời gian, toàn bộ. Xong qua, như vậy liền có thể đến đúc kiếm lâu trung chọn lựa bảo kiếm. Mà Viêm Cửu Thịnh hiện tại sắm hạ hai quan. Này cửa thứ ba chuẩn bị nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau mới tiếp tục, mà này cầu kiếm người chỉ cần thông qua cửa thứ nhất liền có thể ở chú kiếm, sơn trang dừng lại, thẳng đến sấm quan thông qua hoặc là thất bại mới rời đi. Mà mấy ngày này Khổng viện viện đã phủ thêm thu y, mỗi ngày cấp lão gia tử đám người thỉnh an thời điểm, không phải ở đi trên đường chính là ở trở về trên đường. Tổng có thể như vậy bất kỳ nhiên gặp được Viêm Cửu Thịnh. Hai người nếu là ở đường nhỏ không giống nhau, Khổng viện viện liền trực tiếp rời đi, nhưng là hôm nay hai người cứ như vậy đi ở cùng một con đường thượng, Khổng viện viện tổng không thể trực tiếp đem người cấp coi như không phát hiện, chỉ có thể yên lặng trả lời. Thật đúng là không thói quen, Khổng đại tiểu thư này khách khí bộ dáng, tại hạ liền không quấy rầy, Khổng đại tiểu thư thỉnh. Viêm Cửu Thịnh từ nhỏ trên đường đứng ở một bên, vườn hoa trung, đem con đường cấp làm ra tới. Mà Viêm Cửu Thịnh nói lại làm Khổng viện viện lập tức ngượng ngùng, nhưng là trong lòng càng nhiều lại là không mừng, hành lễ, Khổng viện viện liền mang theo tiểu ngư xuyên qua Viêm Cửu Thịnh triều chính mình sơn đi đến. Tiểu thư, người nọ vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Tiểu ngư yên lặng nhắc nhở một câu. Ơn, ta cũng như vậy cảm thấy. Khổng viện viện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, người này vừa thấy chính là cố ý, nếu chính mình không phải. Xuyên qua lại đây. Chỉ sợ nguyên chủ đã sớm bị Viêm Cửu Thịnh dáng vẻ này cấp câu tâm hồn. Bản năng, Khổng viện viện không thích này Viêm Cửu Thịnh, nhưng là người khác xác thật không có làm cái gì quá mức sự tình. Lần trước chính mình uống say, đối phương cũng không có đối chính mình làm bất luận cái gì quá mức hành động. Tuy rằng chính mình tướng công chưa nói, nhưng là Khổng viện viện chính mình lại là nhớ rõ. Khổng Minh Hoàng rất xa liền thấy được một màn này, mãi cho đến nhìn Khổng viện. Viện rời đi biến mất. Sau đó hai mắt ánh mắt đặt ở còn không có rời đi Viêm Cửu Thịnh trên người. Bốn thiếu. Viêm Cửu Thịnh võ công có thể so Khổng Minh Hoàng lợi hại, này bị người nhìn chăm chú lâu như vậy, sao có thể chú ý không đến, bớt quá lại không có cố tình đi kiên dè, ngược lại là đón đi lên. Viêm công tử thực sự có nhàn tình, này chỉ sợ không thích hợp Viêm công tử ngốc. Khổng Minh Hoàng đã đi tới. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, huống chi Khổng đại tiểu thư cái này làm cho hồn nhiên người. Phim Cửu Thịnh không chút nào che lấp đem mục đích của chính mình biểu lộ ra tới. Tạ Phim công tử nâng đỡ, nhà của chúng ta viện viện không thích hợp ngài như vậy thân phận còn có hoàn cảnh. Khổng Minh Hoàng lấy người bảo vệ tư thái tuyên thệ. Dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, bốn thiếu còn không có minh bạch. Phim Cửu Thịnh cười gợi lên khóe miệng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Phim công tử không phải có việc sao, xin cứ tự nhiên. Khổng Minh Hoàng đem lộ tránh ra, thỉnh người rời đi tư thái hoàn toàn không che lấp. Cáo từ, Phim Cửu Thịnh đôi tay ôm quyền, bước lên kia tiểu đạo rời đi. Nguyên bản tính toán đi đốt kiếm lâu Khổng Minh Hoàng xoay người đi Khổng Minh Thiên làm công địa phương. Đại ca, tứ đệ tới. Khổng Minh Thiên buông xuống trong tay sự tình, nhìn về phía cái này luôn luôn không yêu đến chính mình làm công địa phương tứ đệ. Đại ca có biết kia Phim công tử đối viện viện ý tứ? Phim công tử làm cái gì? Khổng Minh Thiên tự nhưng là biết đến, không chỉ có hắn thật sự, lão nhị lão tam đều biết, chỉ là này chú Kiếm Sơn Trang cho tới nay quy củ, bọn họ cũng không hảo đuổi người, nếu đối phương là tới cầu định chế bảo kiếm, như vậy bọn họ còn có thể lấy các loại làm khó dễ vì từ làm người rời đi. Hôm nay ta thấy được Phim công tử cùng viện viện ở bên nhau, tuy rằng hai người không nói gì thêm, bất quá, Phim công tử thái độ, hơn nữa chúng ta viện viện cũng không thích hợp người như vậy. Về viện viện cùng hộ quốc hầu, Lâm Phong sự tình ngũ huynh đệ là rõ ràng, nhưng là này Phim Cửu Thịnh, đại kim hoàng tử này đột nhiên cắm một chân tiến vào, như vậy sự tình đã có thể phức tạp. Đi theo viện viện nói một tiếng, về sau làm viện viện ra cửa nhiều mang những người này, không được Khổng Minh Thiên tạm dừng một chút, viện viện không phải thích chùa hộ quốc thức ăn chay sao, đưa viện viện đi ăn hai ngày, sau đó lại mang theo viện viện đến kinh đô đi chơi chơi. Đừng làm Phim công tử tới cần viện viện, nhân ngôn. Đáng sợ. Đối với Phim Cửu Thịnh người này, Khổng Minh Thiên tuy rằng chưa từng có nhiều tiếp xúc quá, nhưng là từ quần anh hội bắt đầu sau, Khổng Minh Thiên liền làm người đi góp nhặt về Phim Cửu Thịnh tin tức. Bên ngoài thượng, Phim Cửu Thịnh người này xác thật phi thường không tồi, mặc kệ là tư lịch vẫn là làm người, nhưng là trong lén lút, một cái trưởng quản như vậy nhiều thương đội người. Tuyệt đối không phải một cái hời hợt hạng người, trong đó âm mưu thủ đoạn, càng là loại người này, liền càng phải rời xa. Sáng sớm hôm sau, Khổng gia bốn thiếu liền mang theo Khổng viện viện rời đi chú Kiếm Sơn Trang. Đối với ăn chay đồ ăn, Khổng viện viện là phi thường vui, rốt cuộc làm được một chút đều không thua với thịt đồ ăn mỹ vị. Hơn nữa đối với dưỡng thân dưỡng lâu như vậy nhân nhi tới nói, này đồ chay chính là khó được có thể phóng túng ăn món ngon. Hơn nữa chính mình tu tập rất nhiều địa phương đều không quá minh bạch, thẻ tre tuy rằng đều sao xuống dưới, nhưng là không có dấu chấm câu tảng lớn văn tự, vẫn là kinh văn, Khổng viện viện thật sự không có biện pháp xác định đúng hay không, này cũng vừa lúc có thể tìm phương trượng đại sư hảo hảo học tập một chút. Khi thẻ tre Khổng viện viện làm tiểu ngư tìm cái tráp cẩn thận trang lên, tuy rằng nói phương trượng đại sư nói đưa cho chính mình, nhưng là thứ này vừa thấy liền biết nơi phát ra đã lâu. Chính mình có kêu viết tay bổn liền vậy là đủ rồi, vật như vậy vẫn là trả lại cấp càng thích hợp nhân thủ. Đương, Khổng viện viện đoàn xe quải vào chùa hộ quốc thông đạo thường, mặt khác một chi đội ngũ mênh mông cuồn cuộn mang theo đại lượng đồ vật, từ đây đi ngang qua, hai chi đội ngũ như vậy cắm vai mà qua. Hộ quốc hầu này đột nhiên hồi kinh, cái gọi là chuyện gì? Này không chờ người tới truyền tin, liền có thái giám đăng báo nói hộ quốc hầu cầu kiến. Triệu Hạo Lân đầu tiên là sửng sốt, bất quá tiếp theo vẫn là làm người đem người truyền tiến vào. Vi thần tuổi tác đã lớn, ở chú Kiếm Sơn Trang khi vô. Tình biết được phía trước cứu trợ quá vi thần nữ tử là chú Kiếm, Sơn Trang đại tiểu thư, tâm tồn hảo ý, đột nghe đại kim hoàng tử muốn hướng chú Kiếm Sơn Trang liên hôn, liền tới thỉnh chỉ cầu hôn. Triệu Hạo Lân là như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Phong, đột nhiên trở về cư nhiên là vì chuyện này, nhưng là này chú Kiếm Sơn Trang, lần trước Trung An Thế Tử Việt phơi ra cùng Đại Kim có quan hệ, mà những cái đó chính mình thám tử lén ra được tin tức, cũng biểu hiện xác thật như thế, hơn nữa Đại Kim mấy năm nay thao luyện binh tướng thường xuyên, không chỗ không tiết lộ ra muốn đối Đại Nguyên dấu hiệu động thủ. Mà Đại Nguyên mấy năm nay thiên tai nhân họa không ngừng, tuy rằng khai thông thương lộ, nhưng là quốc khố hư không là sự thật, thật sự nếu là đánh lên tới, quan có Lâm Phong tòa trấn cũng không biết có thể căng bao lâu, nếu này Đại Kim cùng chú Kiếm Sơn Trang lôi kéo thượng quan hệ, như vậy đối Đại Nguyên uy hiếp, chỉ sợ tùy thời sẽ tìm cơ hội đấu đá lại đây. Nhưng là muốn cho Hồ Quốc Hầu đến này trợ lực, Triều Hạo Lân lại thật sự không cam lòng, không có trực tiếp hồi phục, mà là ở tự hỏi nhưng có thích hợp thay đổi người cùng với lý do. Chính là này cả triều văn võ một quá, căn bản là không có chọn người thích hợp phái đi tiếp cận này Khổng gia đại tiểu thư, Đại Kim phái tới chính là cái hoàng tử, mà chính mình những cái đó huynh đệ tàn tàn nhược nhược, các hầu phủ vừa độ tuổi nam tử cũng đều cưới thê thất, không có khả năng làm nhân gia chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư lại đây đương bình thê, mà có thể cùng Đại Kim hoàng tử địa vị thực lực tương đương, cũng liền Hộ Quốc Hầu. Chính là này chính mình nếu là hà chỉ, như vậy về sau muốn đổi ý đó chính là không có khả năng sự tình, này chỉ tự nhiên không phải cái gì tứ hôn thánh chỉ, mà là sắc phong ý chỉ, này một sắc phong, như vậy trừ phi đối phương thật sự phạm vào đại sai, như vậy dễ dàng không thể sửa chữa. Lâm Phong liền như vậy đôi tay ôm đàn hơi cúi đầu chờ, mặt trên vị kia tâm tư Lâm Phong sao có thể không rõ ràng lắm. Trẫm chuẩn, Hồ Quốc Hầu cần phải nỗ lực truy đến mỹ nhân về mới lạ. Hoàng đế bàn tay vung lên, này ý chỉ tự nhiên là không viết, chính là nếu là nhân gia cầu thú thành công, như vậy này ý chỉ đó là ván đã đóng thuyền sự. Tạ bệ hạ, vi thần cáo lui. Cái này đáp án Lâm Phong đã sớm biết, quản này Tây Bắc đại doanh sự tình Lâm Phong cũng công đạo đi xuống, ấn thao luyện có thể. Này Lâm Phong hiện tại nhưng chính là phụng chỉ truy thê, trở về hầu phủ lập tức liền hướng tới lão gia tử sân đi đến. Lão hầu gia ở Lâm Phong vào cung lúc sau cũng được đến tin tức, tuy rằng không biết là chuyện gì làm chính mình cái này tôn tử gấp trở về, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải việc nhỏ, vì thế thu được tin tức sau liền vẫn luôn ngốc tại thư phòng bên trong, làm người gác cổng người ở thấy Lâm Phong sau báo cho Lâm Phong. Tôn nhi cấp gia gia thịnh an. Đứng lên đi. Nhìn kia trên người quân trang cũng không thay cho tôn tử, có thể nghĩ vậy tôn tử trở về thời điểm là có bao nhiêu cấp. Tôn nhi chuẩn bị cầu thú chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư, còn thỉnh gia gia hỗ trợ. Này cưới vợ có trưởng bối tự nhiên là yêu cầu trưởng bối ra mặt, không trưởng bối, kia cũng nên tìm cái có bối phận có tư lịch người hỗ trợ. Khổng lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, chính mình này tôn tử vừa rồi nói cái gì, đón dâu. Này, chính mình không nghe lầm. Đối với chính mình cái này, độc đinh tôn nhi hiện giờ này phiên tuổi còn chưa thành hôn sinh con, lão hầu gia nói không nóng. Nãy không lo lắng kia đều là giả, nhưng là lại cũng không hảo cầm trưởng bối cái giá bức bách chính mình này tôn tử. Rất nhiều chuyện chính mình cái này tôn tử đều dốc hết sức cánh vác xuống dưới, chính mình lại như thế nào có thể đúng lý hợp tình đi yêu cầu chính mình cái này, tôn nhi như thế nào. Này, cầu thú người là chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư. Này chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư chính mình nhưng thật ra cũng có nghe thấy, bất quá kia đều là phố phường đồn đãi, lão hầu gia cũng không để trong lòng, chỉ là hơi chú ý một chút thẳng đến này, Khổng đại tiểu thư từ nhỏ rời nhà bên ngoài tỉnh dưỡng, này năm mãn 18 sau mới trở về. Chính mình này tôn nhi khó được nguyện ý thành gia, nhưng là này muốn cưới lại là chú Kiếm Sơn Trang đích tiểu thư. Chú Kiếm Sơn Trang là cái dạng gì thế lực, lão hầu gia chính là rõ ràng thật sự, bên trên vị kia như thế nào sẽ đồng ý. Hồi gia gia nói, đúng vậy, thánh thượng đã đáp ứng rồi tôn nhi thỉnh chỉ. Biết lão gia tử lo, lắng cái gì, Lâm Phong trực tiếp đem nói trắng. Một khi đã như vậy, Phong nhi đối này Khổng đại tiểu thư nhưng hiểu biết. Chính mình này tôn tử xem người ánh mắt xác thật không tồi. Nhưng là này cưới vợ bất đồng với chọn bộ hạ, muốn quá cả đời người. Khổng đại tiểu thư dịu dàng thuộc cùng, còn từng cùng tôn nhi có ân. Chính mình tiểu nhân nhi a, Lâm Phong ngẫm lại liền cảm thấy đáy lòng mềm mại. Một khi đã như vậy, này cưới vợ việc không phải gian việc nhỏ, đối phương lại là chú Kiếm Sơn Trang, việc này chờ ta cùng ngươi nãi nãi cùng nhau thương lượng một chút, sau đó đi trước chợ hỏi một chút đối phương ý kiến. Đến lúc đó thích hợp, chúng ta liền chuẩn bị xính lễ. Đón dâu sự tình, này yêu cầu suy xét đồ vật nhiều lắm đâu, lão gia tử một người cũng làm không được quyết định, bất quá này cũng may ly đến không xa, này chạy tới chạy lui cũng không phiền toái. vậy làm phiền gia gia cùng nãi nãi nói, đến nỗi này xính lễ việc, liền giao cho Tôn Nhi đi xử lý đi, bên kia đại kim ngủ. Hoàng tử cũng ở chuẩn bị việc này, thánh thượng cũng thực chú ý. Ngụ ý chính là việc này cần thiết phải làm, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Khổng lão gia tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật gật đầu. Chính mình Tôn Nhi cũng không phải là cái có thể tùy ý thao tác người, này vẫn là cả đời đại sự, này nếu là thánh thượng có thể làm quyết định, như vậy phía trước khi gia nhạc công chúa đã sớm gả vào được, hà tất ở cuối cùng bị tặng trở về. Bất quá nếu chậm trễ không được, khổng lão gia tử cũng động thân, mỗi ngày lúc này, hầu lão phu nhân đều ở chính mình hậu viện xử lý những cái đó hoa hoa thảo thảo, tự nhi tử sau khi chết. Kia cánh hoa thảo liền thành lão phu nhân tinh thần cây trụ, sao lại theo Tôn Nhi một chút biến mất mấy năm, hầu lão phu nhân liền càng thêm xa vào ở kia hoa cỏ bên trong. Hiện tại Lâm Phong tuy rằng đã trở lại, nhưng là này ngốc tại hộ quốc hầu phủ thời gian như cũ không nhiều lắm, hầu lão phu nhân đã thói quen mỗi ngày đi xử lý những cái đó hoa hoa thảo thảo, đã trở thành một kiện không bỏ xuống được sự tình. Nô tỳ cấp lão hầu gia thỉnh an. Cửa tỳ nữ thanh âm vang lên. Ân, đứng lên đi. Phu quân như thế nào lại đây? Hầu lão phu nhân buông xuống trong tay tiểu cây kéo, ở chậu nước trung tịnh tay sau đó, từ đại nha hoàng đợi chính mình đi nghênh đón chính mình phu quân. Phong Nhi hôm nay đã trở lại, cùng ta nói chút sự tình, một mình ta không hảo quyết định, liền lại đây tìm ngươi, các ngươi đều đi xuống đi. Lão hầu gia chuỗi tay đem hầu lão phu nhân cấp. Đỡ ngồi xuống một bên ghế dựa chỗ, sau đó chính mình cũng ngồi xuống một bên. Phong Nhi đã trở lại. Hầu lão phu nhân có chút kích động, này tôn tử cả ngày vội đến không thấy bóng người, tuy rằng liền ở kinh đô phụ cận, chính là lại cũng thường xuyên thấy không, người đến lúc tuổi già, lại như thế nào không nhớ. Ân, Phong Nhi hôm nay trở về là vì đón dâu về. Lão hầu gia cực cực đầu. Đây là Phong Nhi coi trọng nhà ai khuê tú. Tôn Nhi rốt cuộc nguyện ý đón dâu, hầu lão phu nhân lại như thế. Nào không kích động, bất quá lại cũng không vội vã, mở miệng cẩn thận dò hỏi. Không phải nhà ai, là chú Kiếm Sơn Trang con vợ cả đại tiểu thư. Người giang hồ. Hầu lão phu nhân một chút có chút phản ứng không kịp. Ân, chính mình này nương tử cái gì cũng tốt, chính là có chút quá mức để ý môn hộ vấn đề. Chú Kiếm Sơn Trang bất đồng với giống nhau giang hồ môn phái. Này Khổng gia đại tiểu thư lại là con vợ cả, hơn nữa vẫn là duy nhất con vợ cả, thâm đến người nhà yêu thích. Này chú Kiếm, Sơn Trang không phải chỉ có hai vị con vợ lẽ tiểu thư sao? Hầu lão phu nhân tuy rằng không quá thích này người trong giang hồ, nhưng là này tin tức vẫn là có nghe nói. Này con vợ cả đại tiểu thư từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên đưa đến hợp lòng người phía Nam Trang Viên tĩnh dưỡng. Hiện giờ vừa mới trở về không bao lâu, còn từng đã cứu Phong Nhi, bộ dạng cũng thập phần không tồi. Khổng lão gia tử hơi chút giải thích một chút. Nhưng là này quan một cái thân thể không tốt, hầu lão phu nhân. Liền không vui, chính mình này còn chờ Tôn Nhi khai chi tán diệp đâu. Kết quả cưới cái thân thể không tốt tiểu tổ tông trở về cung phụng, sao lại có thể, tuy rằng đối phương đã cứu chính mình Tôn Nhi. Nhưng là này nhiều nhất, chúng ta hộ quốc hầu phụ thiếu nhân gia một ân tình, lại đưa chút trân quý đồ vật qua đi không phải hảo. Việc này thánh thượng đã biết, hơn nữa đồng ý hạ chỉ sắc phong, chúng ta Phong Nhi cần thiết cưới, hơn nữa đây là Phong Nhi tự nguyện. Nhìn chính mình kia đầy mặt, không tình nguyện nương tử, lão hầu gia cũng là bất đắc chỉ. Việc này thánh thượng đã biết, này thật là, lão hầu phu nhân một chút không biết muốn nói như thế nào. Đây là ván đã đóng thuyền, sửa không được sự tình, chỉ là trong lòng như cũ không tình nguyện, nghĩ kéo kéo. Kia chờ ta làm người hảo hảo đi tìm hiểu một phen cái này, Khổng đại tiểu thư tin tức, đến lúc đó lại thỉnh người đi làm mai, cũng miễn cho thật không minh bạch, ổn bị phiền toái. Hầu lão phu nhân uyển chuyển tỏ vẻ. Phu, nhưng đây là phạm hồ đồ, việc này không phải việc nhỏ. Phu nhân có biết chú Kiếm Sơn Trang đến tột cùng là một cái thế nào tồn tại sao? Nhân gia không chọn liễm chúng ta liền không tồi. Nhìn chính mình này không biết sự phu nhân, lão hầu gia bất đắc chỉ. Này ở hầu lão phu nhân cảm giác, người giang hồ lại lợi hại lại như thế nào, cùng triều đình so sánh với vẫn là kém hơn một bậc không phải sao? Này chú Kiếm Sơn Trang cho tới nay đều là các quốc gia mượn sức đối tượng, chỉ là chú Kiếm Sơn. Trang luôn luôn không cùng triều đình liên hôn, cho nên ở trong triều đình nhìn không tới bọn họ thân ảnh, nhưng là muốn cùng chú Kiếm Sơn Trang liên hôn thế cha nhiều đếm không xuể. Có thể nói, một quốc gia hoàng tử muốn cưới chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư kia đều phải lấy chính phi chi vị đãi chi. Lão hầu gia nói làm hầu lão phu nhân sửng sốt, này này nhưng còn không phải là cưới cái tổ tông sao, tuy rằng ít lợi phong phú, nhưng là này nếu là đối phương không phải cái dễ đối phó, như vậy. Chính mình tôn tử tàn tôn cần phải làm sao bây giờ mới được? Chính là này không phải nói vị kia đại tiểu thư thân mình không hảo sao, này chúng ta liền một cái tôn tử, chẳng lẽ ngươi muốn xem chúng ta Lâm gia tuyệt hậu chưa từng? Phu nhân, người này còn không có quá môn, ngươi như vậy nhưng không tốt, nghe nói vị này đại tiểu thư khi còn bé thân thể xác thật không thế nào hảo, nhưng là hiện giờ đã hảo rất nhiều, bằng không lại như thế nào sẽ hồi chú Kiếm Sơn Trang, hơn nữa, việc này thánh thượng đã nhúng tay, chúng ta có thể làm chính là đem việc này làm tốt, hộ quốc hầu phủ đã không phải năm đó hộ quốc hầu phủ, mà hiện giờ thánh thượng lại tiếp bên trên vị kia tính tình, lòng nghi ngờ rất nặng. Mà này Phong Nhi cưới chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư liền không giống nhau, chúng ta hầu phủ không nói được tương lai còn muốn dựa vào này cháu dâu hỗ trợ. Lời này cũng là lão hầu gia một phen cân nhắc lúc sau mới nói ra tới. Mà việc này khả năng tính, lão hầu gia cũng là nghĩ tới. Nguyên bản còn có chút để ý chính mình Tôn Nhi muốn cưới này chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư sự tình, hiện tại nghiêm túc ngẫm lại, này chưa chắc không phải chuyện tốt. Nói như vậy Phong Nhi là cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Hầu lão phu nhân lại không muốn, việc này lại chỉ có thể như thế. Đúng vậy. Lão hầu gia điểm hạ đầu. Khi thiếp thân đã biết, hầu gia về trước đi, thiếp thân sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Tuy rằng không muốn, nhưng là này liên quan đến nhà mình hai. Vị nam nhân tánh mạng vấn đề, hầu lão phu nhân chỉ có thể thỏa hiệp. Lặng lặng ngồi ở ghế trên. Mãi cho đến thân thể chết lặng, hầu lão phu nhân lúc này mới gọi, tới bên người mama cùng thị nữ đem chính mình đỡ lên sau đó làm người đi tìm tốt, nhất quan môi tới. Quan môi là tới, chỉ là không nghĩ tới đối phương muốn cư nhiên là chú Kiếm, Sơn Trang đại tiểu thư tin tức, cái này chính mình trong tay thật đúng là không đầy đủ, biết đến cũng liền như vậy nhỏ tí tẹo, này vẫn là bởi vì cần nhất hỏi. Người nhiều mới thu thập tới, nếu không thật sự liền một mặt có mắt như mù, chỉ là mấy tin tức này lại không có thể làm hầu lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại càng thêm lo lắng lên, mà bên kia quan môi cũng là đầy đầu hẳn. Việc này thật là đắc tội với người, tới cầu mặc kệ nhà ai đều thân phận hiển hách, chính mình tuy rằng là cái bà mối, gặp qua tư thế cũng nhiều, nhưng là này cùng cái nữ tử làm như vậy, nhiều nam tử vì này điên cuồng vẫn là lần đầu tiên thấy. Làm người quan tướng môi hảo. Hảo tiễn đi, hầu lão phu nhân liền một mình một người ngồi ở thính đường phía trên, nghĩ việc này đến tột cùng như thế nào xử lý. Kết quả này phái người đi dò xét hai lần tin tức, hầu lão phu nhân nhưng thật ra nôn nóng, này đại kim hoàng tử cư nhiên cũng ở cùng chính mình tôn tử đoạt tức phụ, tuy rằng này tức phụ trước mắt chính mình xác thật không phải rất vui lòng, nhưng là chính mình này tôn nhi khó được đồng ý thành hôn. Này thành hôn về sau sự tình đến lúc đó lại nói, vì thế hầu lão phu, nhân lấy ra chính mình thân là hầu phụ nữ chủ nhân đại khí giỏi giang, dùng một lần đem kinh đô nhất nổi danh vài vị bà mối tất cả đều thỉnh lại đây. Sau đó trải qua mấy bà mai bà cùng với hầu lão phu nhân kinh nghiệm, liệt ra một đống lớn đồ vật còn có chú ý địa phương, sau đó liền phái người đi tìm chính mình tôn tử, một phen thương thảo, sau đó định ra hành trình. Hầu lão phu nhân cũng coi như là thành ý, đem sở hữu chuẩn bị tốt lễ đính hôn cùng, với chính mình chuẩn bị các dạng đồ vật tất cả, đều mang lên, sau đó mang lên mấy bà mai bà cùng Lâm Phong cùng nhau đi trước chú Kiếm Sơn Trang, cũng nghĩ mượn cơ hội này trước tiên nhìn xem chính mình kia cháu châu, đến lúc đó cũng hảo có cái chuẩn bị. Sáng sớm liền bắt đầu trang xe, sau đó mênh mông cuồn cuộn đội ngũ từ hộ quốc hầu phủ cửa chính rời đi. Mà kinh đô thành người thấy như vậy, một màn đều ở sôi nổi suy đoán đây là muốn đi làm cái gì, chỉ tiếc hộ quốc hầu phủ tin tức vẫn luôn quản được nghiêm ngặt mà người cũng đều sớm. Ngồi xuống trên xe ngựa, bên ngoài người cũng không biết là ai. Bất quá luôn có như vậy chút tin tức linh thông, một liên tưởng khởi gần nhất hộ quốc hầu phủ hành động, liền có điều phát hiện, Nhưng là này đoàn xe một đường ra kinh đô, mọi người lại có chút nghi hoặc, nhưng là tuy rằng tò mò, lại cũng không dám đuổi kịp điều tra, bởi vì này cùng đoàn xe tất cả đều là tướng sĩ, một thân quân trang, ai dám đi theo. Lâm Phong hôm nay cũng không có cưỡi ngựa đi trước, mà là ngồi ở trong xe ngựa. Trong tay cầm chính mình thân thủ chuẩn bị đồ vật, cẩn thận vuốt ve, sau đó ôm vào trong ngực. Đó là một đôi oa oa, ngọc chất, nếu cẩn thận xem, liền có thể nhìn ra oa oa bộ dáng cùng tiểu nhân nhi hoa đăng tiết thời điểm sở, làm kia phó quy bản tiểu nhân hòa tiểu nhân nhi giống nhau. Đường Lâm Phong một hàng tới rồi chú kiếm sơn trang thời điểm, đã có người vội vàng hướng trong sơn trang bẩm báo, mà Khổng phu nhân ở biết được người tới lúc sau đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại khôi phục bình thường, thay đổi một thân xiêm y sau liền nhanh chóng đi trước phòng tiếp khách. Khổng lão gia tử cùng Khổng trang chủ hai người nghe được hộ quốc hầu phủ người tới, còn mang theo một đống lớn đồ vật tiến, đến thời điểm, thực mau liền phản ứng lại đây, việc này tới cầu thân tiết tấu, như vậy đột nhiên, chỉ sợ này đại kim ngũ hoàng tử tin tức Lâm Phong đã là đã biết, bất quá này muốn như thế nào làm, hai người vẫn là thập phần chờ mong, hơn nữa những việc này chính mình kia con dâu tức phụ, cũng không biết nói, có thể hay không đồng ý đều khó nói. Hai người thu thập một chút cũng một khối đi phòng tiếp khách, này rốt cuộc tới cũng không ngừng hầu lão phu nhân một cái, còn có Lâm Phong cái này nam khách, bọn họ lại thân là trưởng bối. Đến lúc đó tự nhiên là muốn gặp thấy. Mà Khổng gia vài vị thiếu gia ở biết được việc này lúc sau đều là mày một chọn, sau đó buông xuống trong tay sự tình, thay đổi một thân xiêm y lúc sau cũng đều nhanh chóng hành động lên, tuy rằng chính mình đám người là có hướng vào đối phương. Bất quá này muốn đem tiểu nhân nhi dễ dàng như vậy cưới trở về, đừng nói môn vẫn là cửa sổ, phùng đều không có. Này nhìn chậm rãi một thính đường người, hầu lão phu nhân trong lòng kinh ngạc, bất quá trên mặt lại không có quá nhiều tỏ vẻ, xem ra này Khổng gia vị này đại tiểu thư xác thật thập phần được sủng ái. Mà Lâm Phong chưa từng tới phía trước liền biết sẽ như vậy, ngược lại là so hầu lão phu nhân càng thêm bình tĩnh, xem đến Khổng gia mấy huynh đệ cái kia. Buồn bực cố tình cái này cảnh tượng đối phương trưởng bối ở, mấy người lại không thể làm cái gì chỉ có thể như vậy nhìn, bất quá cũng may thực mau, Khổng phu nhân liền thỉnh hầu lão phu nhân rời đi, thính đường liền dư lại Lâm Phong cùng Khổng lão gia tử đám người. Tuy rằng nói không sợ, nhưng là này thật đúng là chính là lần đầu tiên như vậy, đối mặt tiểu nhân nhi người nhà, là một cái tương lai tôn tế con rể. Nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, đặc biệt là đều không nói lời nào, đang xem đối phương nhẫn nại như thế nào, hoặc là, nói đúng mặt chính mình tương lai vài vị anh em vợ hiện tại chính tự hỏi như thế nào, đối phó chính mình, mới đúng. Vạn bối hôm nay tiến đến là cố ý cầu thú viện viện làm vợ, hy vọng Khổng lão cha tử, Khổng trang chủ, đồng ý. Lâm Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, ngay cả thấy đương kim hoàng thượng, Lâm Phong đều cực nhỏ hành này đại lễ. Hiện giờ lại phi thường tự nhiên trịnh trọng quỳ gối Khổng lão gia tử cùng Khổng trang chủ, trước mặt chỉ vì cầu thú. Tiểu nhân nhi, ngươi tính toán như thế nào cầu thú nhà ta viện viện? Khổng lão gia tử nhìn về phía dưới Lâm Phong, lúc trước chính mình vì cầu thú gia nhân, cũng là như thế hai đầu gối quỳ xuống đất cầu được gia nhân làm bạn, chỉ tiếc cuối cùng lại không có thể lâu lâu dài dài làm bạn cả đời. Ta coi đây là xính, tương lai mặc kệ như thế nào. Chỉ cần ta làm viện viện có bất luận cái gì một tia ủy khuất, viện viện nhưng lấy ra vật ấy rời đi. Lâm Phong từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư từ, phong thư phía trên kia đại đại phóng thê thư ba chữ ánh vào mọi người tầm mắt. Khổng gia mọi người đều là sửng sốt, này phóng thê thư ý nghĩa cái gì, đó chính là ngoài cả nữ tử nhưng cầm nhà chồng một nửa gia sản rời đi sau sẽ không bị người lên án. Cả cưới tùy ý, mà này phóng thê thư ở viện viện trong tay, tương lai viện viện chỉ cần tưởng rời đi, như vậy lấy ra này thư, ai đều không thể ngăn trở, cũng bất đắc chỉ bất luận cái gì lấy cớ đi yêu cầu viện viện làm bất luận cái gì. Hy sinh, đây là một phần bảo đảm, một phần hôm sau bảo đảm, mà mấy người là đều không có nghĩ đến, nguyên tưởng rằng Lâm Phong sẽ nói chút cái gì hoặc là thề bảo đảm. Như vậy bọn họ còn có thể nghi ngờ, nhưng là này phóng thê thư vừa ra, bên trong lấy hộ quốc hầu đại ấn còn có Lâm Phong tự tay viết ký tên, bất luận khi nào đều là hữu hiệu, mấy người lập tức cũng không biết nên như thế nào làm khó dễ, hơn nữa này phóng thê thư không phải giao cho tiểu nhân nhi trong tay, mà là giao cho chính mình những người này trong tay, tương lai tiểu nhân nhi chỉ cần có một tia quá đến không tốt, như vậy chính mình đám người liền có thể đem tiểu nhân nhi mang về tới. Này phong thư tự lão phu liền thu trứ, hộ quốc hầu cần phải nhớ kỹ hôm nay sự tình, ta chú Kiếm Sơn Trang không phải ai đều có thể khi dễ, dư lại sự tình, liền xem ngươi có không làm viện viện nàng nương đồng ý. Khổng lão gia tử đem kia phóng thê thư cẩn thận thả lại phong thư trung, sau đó bên người phóng hảo. Tạ khổng lão gia tử, Lâm Phong quỳ cấp khổng lão gia tử khái cái đầu, đây là tiểu nhân nhi người thân nhất gia gia. Như vậy tương lai, tiểu nhân nhi người nhà cũng là chính mình người nhà, như vậy đại lễ Lâm Phong cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, mà khổng lão gia tử cũng đoan chính vì cái này lễ, xem như đối Lâm Phong tán thành. Đứng lên đi, đầu người cũng khái, thành ý cũng biểu, hơn nữa thái độ làm người thập phần vừa lòng, tự nhiên là không thể lại làm người quỳ. Viện viện kia nha đầu đi, theo lão tứ đi chùa Hộ Quốc, nhìn Lâm Phong kia muốn tìm người ánh mắt. Khổng lão gia tử phi thường có tâm tư cho trả lời. Lâm Phong như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, mà này tới trên đường cư nhiên cũng không gặp được, kia muốn đưa tiểu nhân nhi đồ vật, Lâm Phong không tính toán giống lần trước như vậy, làm chính mình tương lai anh em vợ hỗ trợ chuyển giao, chỉ là lúc này chính mình cũng không thể cứ như vậy rời đi, tuy rằng khổng lão gia tử bên này là đồng ý, nhưng là còn có tiểu nhân nhi mẫu thân nơi nào đâu. Chính mình một cái vạn bối cứ như vậy lỗ mãng hấp tấp rời đi, chỉ biết lưu lại một không tốt ấn tượng. Mà khổng gia mấy huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt ý tứ mọi người đều phi thường rõ ràng, người này xem như thức thời. Bất quá, này chính mình mẫu thân cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục, hơn nữa liền tính định ra tới, như thế nào cũng muốn kéo dài tới viện viện xong thập mới đưa ra môn, không thể bạch tiện nghi người này. Bên này hầu. Lão phu nhân uống một ngụm trà thủy, sau đó liền đem chính mình ý đồ đến nói một lần, mà khổng phu nhân lại không có lập tức đáp lời, mà là có lẽ cười làm người đưa lên điểm tâm, đi theo hầu lão phu nhân tới vài vị bà mối cũng là không dám lỗ mãng. Này khổng phu nhân nhưng bất đồng với người bình thường gia phụ nhân, từ tiếng này chú Kiếm Sơn Trang bắt đầu, mấy người trong lòng liền nhất biến lập chính mình nói. Liền sợ nơi nào ra sai, rốt cuộc mặc kệ là vị nào, đều là chịu trách nhiệm, không dạy nổi. Hầu lão phu nhân, ở thấy khổng gia toàn gia lúc sau nguyên bản thoáng có chút khinh mạng tâm tất cả, đều thu lên, tuy rằng chính mình là trưởng bối, nhưng là này khổng phu nhân khí chất dáng vẻ mặc kệ kia một phương diện, đều biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, đại khí hợp lòng người, không ít quan gia chính đầu phu nhân đều không có như vậy dáng vẻ. Có như vậy một cái mẫu thân, nghĩ đến kia khổng cha con vợ cả đại tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không kém, chỉ là này chính mình ngôn hạ ý. Tứ muốn trông thấy người, chỉ sợ không dễ dàng, này cũng không phải là những cái đó quan gia tiểu thư tùy chính mình chọn liễm, đối phương thân phận tư thái bãi kia, hoàn toàn không thua người, nếu không phải chính mình là cái trưởng bối, chỉ sợ này còn sẽ kém một bậc. Viện viện hôm nay cùng nàng tứ để đi chùa Hộ Quốc dân hương. Chùa Hộ Quốc thức ăn chay vẫn luôn nổi danh, cho nên ta liền làm ta kia bốn tử hộ tống viện viện ra cửa, này xem ra là không có thể cùng hầu lão phu nhân gặp phải. Nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Khổng phu nhân cười đến ôn hòa tỏ vẻ tiểu nhân nhi không ở chú Kiếm, Sơn Trang một chuyện. Đối với này Lâm Phong sao, xác thật thật sự chính mình chọn rễ phạm vi, nhưng là người này chính mình gặp qua số lần không nhiều lắm, hơn nữa nói. Này hầu lão phu nhân chính mình có trong hồ sơ cuốn chính là xem qua, đối này người giang hồ không phải như vậy xem trọng, hơn nữa này tuy rằng thoạt nhìn thành ý mười phần, nhưng là nên lấy ra khí thế thời điểm liền nhất định. Không thể nhược, nếu không tương lai chính mình bảo bối khuê nữ gả cho đi, cũng không phải là phải bị nhà chồng khi dễ. Muốn nói này xem trọng, tuy rằng có chút không dễ nghe, nhưng là không thể không nói, Lâm Phong cha mẹ song vong làm người đau lòng. Nhưng là đối chính mình nữ nhi tới nói, không cần hầu hạ bà, như vậy cũng là một kiện thoải mái sự tình, bất quá này đối phương cha mẹ song vong cũng không phải chính mình đám người tạo thành, nhất thời cảm khái lúc sau, khổng phu nhân liền đem, kia cảm giác cấp ném tới rồi sau đầu. Nhưng thật ra cái có tâm cô nương, đối với tinh Phật hầu lão phu nhân tới nói, khổng viện viện điểm này nhưng thật ra được nàng ý, Tuy rằng không có thể thấy người, bất quá nghĩ đến cũng là cái có từ tâm. Viện viện nha đầu này nhưng thật ra vào phương trượng đại sư mắt, có các trượng đại sư hỗ trợ chăm sóc thân thể, ta này đương nương cũng liền không như vậy lo lắng, khi còn nhỏ vẫn luôn không thể đặt ở bên người đau ái, lần này tự trở về, ta này đương. Nương chính là thật luyến tiếc. Khổng phu nhân này nửa câu đầu ý tứ chính là ở trả lời khổng lão phu, nhân phía trước lo lắng, nửa câu sau sao, đảo cũng là thiệt tình không tha, đồng thời cũng mang theo một chút cự tuyệt ý tứ. Này bằng chuyện cưới hỏi, liền tính hai nhà quan hệ không tồi, kia cũng không phải một lần là có thể đủ đi xuống tới, có vẻ nữ tử không đủ tự phụ, giống nhau lần đầu tiên đều là sẽ cự rớt, mà có tâm người tự nhiên sẽ lần thứ hai thậm chí ba lần bốn lần tới cửa, cho nên, khổng phu nhân cũng không sợ đắc tội với người. Đó là, này nếu là ta tâm can, cũng là luyến tiếc. Khổng lão phu nhân đối với như vậy kết quả vẫn là vừa lòng. Này chính mình mịt mờ hỏi vấn đề đối phương cũng cho đáp án, xem như một loại đáp lại, mà này lần đầu tiên bị cự đây là lệ thường sự tình, chỉ cần là có đáp lại, như vậy đó là có hy vọng. Này đệ nhất tới cửa, này đó lễ mọn là đưa cho lệnh ái, là một cái trưởng bối, sao có thể lần đầu tiên tới không cho điểm lễ gặp mặt khổng phu nhân. Nhưng đừng ghét bỏ. Khi lễ đính hôn đơn tử cùng hầu lão phu nhân chuẩn bị lễ vật đơn tử là tách ra, này lễ đính hôn nâng tới là biểu hiện chính mình đám người đối với đối phương yêu thích, cũng là một loại coi trọng, mà này cự, tự nhiên là không thể đem lễ đính hôn lưu lại, nhưng là này đối phương cho đáp lại, này lễ vật tự nhiên là muốn xuất ra tới. Một khi đã như vậy ta liền thế viện viện cảm ơn hầu lão phu nhân, nghe nói hầu lão phu nhân thích ngân châm, ta có chút năm nay tên. Thu, hương vị cũng không tệ lắm, đưa chút cấp hầu lão phu nhân nhấm nháp, nhìn xem hay không lành miệng. Khổng phu nhân bên người nha hoàng trời đi lặng lẽ lui xuống chuẩn bị. Ai u, kia lão bà tử ta đã có thể nhận lấy. Này lễ đưa chú ý, thuyết minh đối phương cũng là có tâm ý. Này ăn cơm trưa, Lâm Phong đoàn người lại mang theo lễ đính hôn đi trở về, bất quá nửa đường thượng Lâm Phong, lại cùng hầu lão phu nhân nói một tiếng rời đi đội ngũ. Khổng phu nhân lúc này đang nằm ở trên giường nghỉ tạm, trong tay đem danh sách người một đám cắt đi, sau đó nhìn kia cuối cùng dư lại một người, đem quyển sách thả xuống dưới. Nếu nói phía trước đối Lâm Phong không phải thực vừa lòng, như vậy hiện tại, hầu lão phu nhân tới này, một chuyến còn có kia phong bị lão gia tử thu hồi tới phóng thê thư, khổng phu nhân đem kia những người khác tên đều nhất nhất hoa rớt. So với cả cho những người đó, cả cho một cái không cần chiếu cố cha mẹ chồng, còn có bảo đảm ly đến lại gần hộ quốc hầu, cũng không có gì không tốt. Hơn nữa Lâm Phong người này số tuổi mặt trên so nhà mình khuê nữ lớn không ít, cũng là cái sẽ đau người, lại không có thông phòng thiếp thất, tính tình cũng trầm ổn, là cái đỉnh thiên lập địa nam tử, đem nữ nhi giao cho người này nhân thủ trung chính mình cũng có thể đủ yên tâm. Khổng phu nhân là không biết Lâm Phong với những người khác chi gian bí mật, nhưng là lại cũng nhìn ra chính mình gia này đó các nam nhân đối Lâm Phong, xem như đều gật đầu, mà Lâm Phong đối. Chính mình nữ nhi cũng coi như là có tâm, phóng thê thư thứ này, người bình thường căn bản không có khả năng sẽ như vậy dễ dàng viết xuống tới, còn như thế trịnh trọng giao cho trưởng bối trong tay, kế tiếp liền xem chính mình nữ nhi như thế nào, đối với lại bên ngoài tiểu nhân nhi. Khổng phu nhân phát hiện này còn không có định ra đâu, chính mình liền bắt đầu luyến tiếc. Mà kia đại kim ngũ hoàng tử sự tình, khổng phu nhân cũng xem ở trong mắt, cho nên ở Lâm Phong đám người tới thời điểm, khổng phu nhân tuy rằng cũng làm bộ làm tịch, nhưng là lại cũng cho hồi phục, cùng với làm nữ nhi chịu kia ngũ hoàng tử bộ, còn không bằng đem bảo bối nữ nhi giao cái một cái đáng tin cậy người, trực tiếp chặt đứt đối phương ý niệm, miễn cho bị thương chính mình tiểu nhân nhi. Đường viêm cửu thịnh biết hộ quốc hầu, tới cầu thân thời điểm trực tiếp khí đem chung trà ngã ở trên mặt đất, hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, này hộ quốc hầu cùng khổng viện viện chi gian phía trước cư nhiên còn có. Như vậy sâu xa, đột nhiên nhớ tới về kia chung an thế tử sự tình bị để lộ ra đi, hiện tại đã có thể xác nhận là ai việc làm, này cẩn thận tưởng tượng, từ đầu tới đuôi, này hộ quốc hầu liền nhầm vào chính mình. Nhưng là, này hộ quốc hầu cùng đại nguyên hoàng đế không hợp sao? Viêm cửu thịnh bắt đầu hoài nghi lời này chân thật tính, chẳng lẽ hai người là cố ý chế tạo ra bộ dáng này làm người hiểu lầm, đột nhiên nhớ tới, Đại Nguyên hiện tại hoàng đế ở còn không phải hoàng đế phía trước cùng hầu quốc. Hầu quan hệ xác thật không tồi, mãi cho đến chiến loạn mau sau khi kết thúc hầu quốc hầu đột nhiên biến mất, sau đó liền truyền ra hai người bất hòa tin tức. Mấy năm nay hộ quốc hầu đều đi nơi nào, ngầm đều làm chút cái gì, này tưởng tượng, Viêm Cửu Thịnh đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hiện tại không phải rời đi chú Kiếm Sơn Trang thời điểm, nhưng là, có một số việc lại cũng chậm trễ không được, một phong thư từ, Viêm Cửu Thịnh làm chính mình ám vệ tặng đi ra ngoài, sau đó một khác phong. Thư từ lại giao cho cùng chính mình tiến đến hộ vệ, làm hộ vệ đưa về đài kim giao cho chính mình phụ hoàng. Lâm Phong nhưng thật ra không biết chính mình, chỉ là một cái tuyên thệ chủ quyền động tác cư nhiên tạo thành như vậy ảnh hưởng. Trước mắt Lâm Phong chính tâm tình rất tốt nhìn tiểu nhân nhi ăn chay đồ ăn, bởi vì tiểu nhân nhi ăn ngon, ăn đến nhiều, cho nên Lâm Phong tâm tình đặc biệt hảo. Sau đó sao, chính là tiểu nhân nhi thân thể khôi phục đến phi thường hảo, bất quá tốt nhất vẫn là chờ. Một chút, Lâm Phong một chút đều không nóng nảy, so nguyên bản dự tính đã sớm rất nhiều. Hơn nữa phía trước lo lắng sự tình quá nhiều, nhưng là nhiều tiểu nhân nhi hỗ trợ lúc sau, phát hiện rất nhiều chuyện ngược lại trở nên đơn giản, này có cái hiền năng kiều thê xác thật là loại phúc khí, như vậy phúc khí Lâm Phong muốn cả đời đều đem người phủng ở lòng bàn tay. Khổng Minh Hoàng hai mắt thường thường cấp Lâm Phong một cái xem thường, cố tình nhân gia căn bản không lo chính mình một chuyện, chỉ lo xem tiểu nhân nhi ăn cái gì, mà đối với Lâm Phong đột nhiên xuất hiện. Khổng Minh Hoàng cùng Khổng Viện Viện hai người đều là cảm thấy kỳ quái, này sao lại biết là chính mình gia gia nói, Khổng Minh Hoàng cũng liền không thể đem người đuổi đi, nếu chính mình gia gia nguyện ý đem tiểu nhân nhi hành tung nói cho người này, như vậy liền thuyết minh người này là có thể tín nhiệm, mà gia gia ý tứ sao, xem như tán thành. Khổng Minh Hoàng hiện tại hảo không biết này phóng thê thư sự tình, cho nên đối với cái này, thời khắc muốn bá chiếm nhà mình duy nhất nữ hài sự tình phi thường bất mãn, Lâm Phong tự nhiên sẽ không đem việc này ồn ào đến mỗi người đều biết. Đối với chính mình cậu em vợ xem thường, dù sao lại không phải thật sự giao nhỏ, ai liền ai bái, không đau không ngứa, cầm trong tay chiếc đũa thường thường cấp tiểu nhân nhi thêm đồ ăn, Khổng Viện Viện ngay từ đầu còn không thế nào thói quen, rốt cuộc Minh Hoàng ở đâu, bất quá nhìn trước mắt người căn bản không có muốn. Dừng lại ý tứ, Khổng Viện Viện nhìn mê người đồ ăn, cuối cùng vẫn là trực tiếp bỏ qua hai người, yên lặng ăn, đến nỗi hai người ái như thế nào ném đôi mắt hình viên đạn liền ném đi. Ăn uống no đủ, Khổng Viện Viện theo thường lệ tiến hành tản bộ tiêu thực hoạt động, cái này hai người trực tiếp bị phía ở phía sau, mà Khổng Viện Viện tắt cùng tiểu ngư vui sướng dạo chùa hộ quốc lá phong lâm, bất đồng với Khổng Viện Viện kiếp trước xem qua Nhật Bản hồng diệp thú, này lá phong lâm trước mắt kim. Hoàng, lưu lá phủ kính mặt đất, treo đầy chi đầu, phong một quá, lá rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Khổng Viện Viện nhìn phi thường thích, liền tiểu ngư đều xem đến mê mẩn. Nhìn này mê người cảnh tượng, Khổng Viện Viện có chút cảm thán, này nếu là có các camera thật là tốt biết bao, có thể đem này tốt đẹp một màn lưu lại. Tuy rằng mỗi năm đều có thể đủ tới xem, nhưng là tổng cảm thấy khuyết thiếu lưu niệm. Bay xuống lá phong ở giữa không trung lay động, tiểu nhân nhi một thân màu đỏ ở trước mắt kim hoàng trung đặc biệt thấy được, cùng sáng tương ứng, một màn này thật sâu khắc ở theo sau hai người trong mắt. Nhìn bay xuống lá phong, Khổng Viện Viện vươn tay, nhẹ nhàng tiếp được lá rụng, kim hoàng sắc lá phong ở trắng nõn trong lòng bàn tay lộ ra khác phong cảnh, mà Khổng Viện Viện nhìn trong lòng bàn tay phong cảnh, lại không biết chính mình trở thành người khác trong mắt đến đẹp đến mức thuần phong cảnh. Nhìn trong tay lá phong, Khổng Viện Viện có chút không bỏ được ném. Nếu luyến tiếc kia liền thu đi, làm thành thẻ kẹp sách nhất định phi thường tinh xảo, cẩn thận đem trong tay lá phong thu hảo, tiếp tục bước chậm tại đây kim sắc lá phong trong rừng. Đối với chính mình bên cạnh tương lai cậu em vợ Lâm Phong, thật sự tưởng một chân đem người cấp đá văng, như vậy tốt đẹp cảnh tượng nhiều như vậy một cái siêu cấp đại bóng đèn, muốn tiến lên nắm tay chính mình tiểu nhân nhi đều không được. Rõ ràng đó chính là chính mình thê, nhưng là hiện tại lại không thể quan. Minh chính đại tuyên thệ chủ quyền, chỉ có thể yên lặng nhìn. Trong lòng ngực đồ vật còn không có đưa ra, Lâm Phong không có khả năng cứ như vậy rời đi, cũng luyến tiếc hiện tại liền rời đi. Hai người yên lặng bồi tiểu nhân nhi tán xong bước, hạ nhân đột nhiên đã đi tới cùng Khổng Minh Hoàng nói gì đó, cuối cùng Khổng Minh Hoàng không thể không đi trước rời đi, tuy rằng không nghĩ cấp Lâm Phong cùng Tiểu Nhân Nhi một chỗ cơ hội, nhưng là tương đối, có Lâm Phong ở một bên, viện viện an toàn cũng càng có bảo đảm một ít. Cơ hội tới như vậy đột nhiên, Lâm Phong còn tưởng rằng chính mình muốn tới rời đi thời điểm hoặc là buổi tối mới có thể đem đồ vật giao cho Tiểu Nhân Nhi. Khổng viện viện nhìn vội vàng rời đi Khổng Minh Hoàng có chút lo lắng, nhưng là có một số việc không phải chính mình có thể nhúng tay, cho nên Khổng viện viện tuy rằng lo lắng, lại cũng không có hỏi nhiều. Không cần lo lắng, lão tứ cửa hàng tới cái đặc biệt khách nhân, cho nên mới sẽ như vậy vội vã rời đi. Lâm Phong, tự nhiên là nghe được, nhìn Tiểu Nhân Nhi lo lắng bộ dáng liền nói ra. Nguyên lai là cửa hàng vấn đề, Khổng viện viện cái này cũng liền không hề lo lắng. Khổng Minh Hoàng từ đi thương lộ, nhưng thật ra càng thêm bận rộn, này thật vất vả trừ thời gian ra tới lại đụng tới việc này, mà Khổng viện viện lại đã quên, này chú Kiếm Sơn Trang bốn thiếu khai cửa hàng, lại có người nào dám tùy ý đi tìm phiền toái. Viện viện, ta có một thứ muốn đưa ngươi, kỳ thật rất muốn kêu nương tử, nhưng là, này nếu phải hảo hảo cầu thú, còn nhỏ nhân nhi một cái long trọng hôn lễ. Như vậy nên chú ý địa phương nhất định phải chú ý. Khổng viện viện chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Phong khóe miệng gợi lên cười, chuỗi tay sờ sờ Tiểu Nhân Nhi phát, sau đó từ tay áo cẩn thận một cái hộp gấm đem ra, mở ra, bên trong nằm hai cái chạm ngọc Tiểu Nhân Nhi. Khổng viện viện nhìn kia quy bản ngọc chất pho tượng, liếc mắt một cái liền nhận ra tới, hai mắt có chút lên men. Trong lòng lại là cảm động. Chuỗi tay thật cẩn thận đem kia ra một đôi Tiểu Nhân Nhi hộp gấm lấy ở trong tay, cẩn thận dùng ngón tay vuốt ve. Mà Lâm Phong lại đột nhiên quỳ một cối xuống đất, Khổng viện viện hoảng sợ, nhưng là theo sau Lâm Phong động tác lại làm Tiểu Nhân Nhi khóc đến rối tinh rối mù, một quả bạc chất nhẫn xuất hiện ở Lâm Phong trong tay. Viện viện, cả ta nhưng hảo. Bạc chất nhẫn lóe quang, không có dư thừa trang trí, cũng không bằng Khổng Minh Hoàng cố ý vì Tiểu Nhân Nhi. Chế tạo nhẫn hoa mỹ, nhưng là lại làm Khổng viện viện rơi lệ cái không ngừng. Khổng viện viện như vậy đều không có nghĩ đến, Lâm Phong cư nhiên sẽ cùng chính mình cầu hôn, phong một quá, mãn điền bay múa kim hoàng sắc lá phong lay động. Hai người ở chung, Khổng viện viện sớm thành thói quen Lâm Phong tồn tại, nguyên tưởng rằng cứ như vậy có thể cả đời cũng không tồi, hơn nữa chính mình còn sẽ có thuộc về chính mình cùng Lâm Phong hôn lễ. Khổng viện viện cảm thấy chính mình thỏa mãn, này dù sao, cũng là cổ đại, tam môn lục xính đó là tôn trọng, nhưng là trừ bỏ này đó, Khổng viện viện thật sự không nghĩ tới Lâm Phong như vậy, một cái nam tử cư nhiên sẽ vì chính mình mà làm nhiều như vậy. Chính mình chưa từng có nói qua, nhưng là đối phương lại làm, kia đối quy bản oa oa, còn có ở như vậy, cảnh tượng hạ quỳ một cối xuống đất cầm nhẫn cùng chính mình cầu hôn. Một cái nam tử, một cái đỉnh thiên lập địa đại tướng quân, đối mặt thiên quân vạn mã đều không sợ kiếp nam nhân, vì chính mình. Mà như thế dụng tâm đi làm những việc này, quỳ một gối xuống đất hướng chính mình cầu hôn. Ta nguyện ý. Nhìn Tiểu Nhân Nhi khóc, Lâm Phong đau lòng, nhưng là đương này lại đơn giản bất quá ba chữ, từ nhỏ Nhân Nhi trong miệng nói ra thời điểm, Lâm Phong cả người đều chấn trụ, theo sau lại làm giấy lên khóe miệng. Chuỗi tay đem Tiểu Nhân Nhi tay trái chắc lại đây, sau đó đem trong tay nhẫn cấp Tiểu Nhân Nhi đeo đi vào, nhìn kia bạc chất nhẫn dán sát trồng lên Tiểu Nhân Nhi mảnh khảnh ngón áp út. Thượng, Lâm Phong phi thường vừa lòng, đứng lên một tay đem Tiểu Nhân Nhi ôm ở trong lòng ngực, cúi đầu đem Tiểu Nhân Nhi trên mặt nước mắt hôn rớt. Không khóc, đây là cuối cùng một lần, về sau không bao giờ có thể làm ngươi vì ta khóc thúc thích, ta đau lòng, bất luận cái gì nguyên nhân khóc thúc thích. Ta đều sẽ đau lòng. Lâm Phong thanh âm ở Tiểu Nhân Nhi bên tai vang lên, giống một cổ ma lực chống nhau, Khổng viện viện nước mắt dần dần dừng lại. Còn có một quả đâu? Mang theo chút nghẹn ngào thanh âm, Khổng viện viện thấp giọng dò hỏi. Tại đây, Lâm Phong đem Tiểu Nhân Nhi buông ra, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một khác chiếc nhẫn, cùng Tiểu Nhân Nhi trên tay kia chiếc nhẫn là một cái kiểu dáng. Khổng viện viện đem trang oa oa hộp cấm cẩn thận khấu hảo phóng, tới chính mình tùy thân bọc nhỏ, chuỗi tay đem Lâm Phong trong tay nhẫn lấy, sau đó kéo lại Lâm Phong tay. Khi khớp xương rõ ràng bàn tay to, lòng bàn tay thường có thể dễ dàng sờ đến cái kén, Khổng Viện Viện cẩn thận đem nhẫn trồng lên Lâm Phong ngón áp út thượng, ở khớp xương rõ ràng ngón tay thượng phi thường thấy được. Ngươi là của ta, về sau không thể hái hoa ngắt cỏ, bất luận là ngươi tâm vẫn là ngươi thân, đều chỉ có thể là một mình ta. Tiểu nhân nhi ngạo kiều tuyên thệ. Ân. Lâm Phong cười gật đầu. Dù có 3000 con sông cũng chỉ mút một cáo nước, kiều mân vạn đó độc trích một chi liên, cuộc đời này duy ngươi một người đủ rồi. Khổng Minh Hoàng rời đi. Tự nhiên không phải cửa hàng sự tình, nhưng là chính mình ca ca phái người đưa tới tin tức cũng làm chính mình khiếp sợ. Đứng ở cao lớn cây ngô đồng hạ, Khổng Minh Hoàng hai mắt lại hướng tới kia lá phong lâm phương hướng nhìn lại, nhìn không tới trong rừng cảnh tượng, nhưng là kia kim hoàng lá phong lại ở trước mắt. Một cái nam tử vì một nữ tử làm được tình trạng này, đến tột cùng là bởi vì cái gì? Chính mình đám người đối Viện Viện hảo, đó là bởi vì Viện Viện là bọn họ huyết mạch tương liên. Tỷ muội, tuy rằng bọn họ đều cho rằng tiểu nhân nhi hẳn là được đến càng tốt người che chở, nhưng là lại là nghĩ có bọn họ này đó huynh đệ cấp tiểu nhân nhi làm dựa vào, nhưng là hiện tại, người này cư nhiên đem lớn nhất dựa vào trực tiếp đưa tới. Làm tiểu nhân nhi không cần dựa vào bất luận kẻ nào eo liền thẳng tắp. Đột nhiên, không nghĩ muốn đi quấy rầy hai người, xoay người rời đi. Đợi lát nữa Viện Viện trở về, cùng Viện Viện nói ta đi cửa hàng, các ngươi đều lưu lại bảo hộ tiểu thư. Là, thiếu gia, chắc quá chính mình mã, Khổng Minh Hoàng một cái xoay người lên ngựa, nhưng là lại không có hướng tới kinh đô mà đi, mà là từ một cái khác ngã rẽ rời đi, một đường bay nhanh. Ta mang ngươi đi cái địa phương. Lâm Phong cười dắt tiểu nhân nhi tay. Ân ân. Hiện tại lúc này bất luận Lâm Phong muốn mang chính mình đi nơi đó, Khổng Viện Viện đều sẽ không cự tuyệt, hai mắt vẫn luôn nhìn chính mình bên người nam tử. Tiểu ngư liền đi về trước, bữa tối trước ta sẽ đem nhà ngươi chủ tử mang. Về tới. Vẫn luôn đứng ở trong một góc tiểu ngư cật cật đầu, sau đó yên lặng rời đi, mà Khổng Viện Viện lúc này mới nhớ tới, gương mặt nháy mắt đỏ lên. Đi thôi. Lâm Phong cười nhẹ nhàng ở tiểu nhân nhi trên trán rơi xuống một hôn. Hai người mang theo nhẫn tay 10 ngón dao nắm, đạp kim hoàng lá rụng mà đi. Bàn bạc nước chảy thanh, rõ ràng không có thấy, nhưng là Khổng Viện Viện lại có thể nghe được, cửu chuyển tam vòng, đạp rút kiều đi bước một hướng phía trước đi tới, cao ngất chênh vênh. Nham thạch che đậy người tầm mắt, nhưng là lại một cái xoay người, bọt nước vẩy ra, dừng ở gương mặt phía trên mang theo mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, phi lưu mà xuống thác nước, bàn mỏng đại khí, bên tai tất cả đều là tiếng nước, bắn khởi một tầng tầng bọt nước mang theo hơi nước, hai người đứng ở rút kiều cuối, có một loại giống như tùy thời sẽ bị thác nước chi thủy mang đi cảm giác, rồi lại vui vẻ thoải mái, phản phất chung nhập tới rồi trong đó. Lâm Phong buông lỏng ra tiểu nhân nhi tay, đem chính mình áo ngoài khoác ở tiểu nhân nhi trên người, ngăn cản trụ kia vẫy ra mà đến bọt nước. Đem người vây quanh ở chính mình trong lòng ngực. Khổng Viện Viện dựa vào ở Lâm Phong trong lòng ngực, đầu dán Lâm Phong ngực, kia cường tráng tiếng tim đập một chút, làm Khổng Viện Viện quên mất thác nước phi lạc mà xuống phát ra rít gào, làm người an tâm, một loài cả đời đều như vậy, chẳng sợ thiên hoang địa lão cũng không xa rời nhau. Hai người cứ như vậy vẫn luôn lẳng lặng tương dựa, chẳng sợ bọt nước dừng ở trên má, kia nhàn nhạt phát hương làm nhân tâm say. Có lẽ là tham lam, thật sự không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay. Tướng công, ta nhất định còn không có cùng ngươi đã nói, lời nói hơi hơi một đốn ta yêu ngươi. Không có tăng lên tuyên cáo, thấp giọng dán Lâm Phong ngực. Trong nháy mắt kia, nguyên bản cường kiện hữu lực tim đập đột nhiên tạm dừng, một hồi lâu, tim đập như sấm, Khổng Viện Viện dán khuôn mặt nhỏ dơ lên tươi đẹp cười, nhắm lại mắt, hảo hảo. Cảm thụ được. Lâm Phong tay nắm thật chặt, đem tiểu nhân nhi hộ đến càng tốt. Ấm áp an tâm, Khổng Viện Viện nghe nghe ngọt ngào đã ngủ. Lâm Phong đem ngủ tiểu nhân nhi một cái công chúa ôm một cái ở trong lòng ngực, xoay người chậm rãi rời đi. Kim sắc lá phong trong rừng, nam tử ôm ngủ say nữ tử, làm nữ tử bằng thoải mái tư thế ở chính mình trong lòng ngực nghỉ tạm, cúi đầu ở tiểu nhân nhi bên tai rơi xuống một hôn. Ta yêu ngươi. Không tiếng động ba chữ, trong mộng tiểu nhân nhi lại giống như, nghe được giống nhau, khóe miệng hơi câu, rực rỡ lá rụng từ hai người trên người chảy xuống, mềm nhẹ không có quấy nhiễu ngủ say trung tiểu nhân nhi. Hai cái canh giờ đi qua, Lâm Phong vẫn luôn cứ như vậy mở to mắt thấy trong lòng ngực tiểu nhân nhi, là bao lâu không có thể như vậy ôm lấy chính mình tiểu nhân nhi, bao lâu không có thể nhìn chính mình tiểu nhân nhi từ chính mình trong lòng ngực đã tỉnh, thượng một lần cảm giác thật là đã lâu phía trước, thật hận không thể có thể mỗi một ngày đều có thể đủ nhìn tiểu nhân nhi ngủ ở chính mình trong lòng ngực, sau đó lại từ chính mình trong lòng ngực tỉnh lại. Kia run lên như cánh bướm giống nhau lông mi chậm rãi mở, trong mắt còn có sơ tỉnh mê mang, theo sau lại là mê người cười, giống như mùa xuân 3 tháng mới nở hoa. Tỉnh, rõ ràng nhìn đến đối phương tỉnh, lại vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Ơn, tiểu nhân nhi cật cật đầu, sau đó theo Lâm Phong lực đạo ngồi thẳng thân mình, ngồi ở Lâm Phong trên đùi trong nháy. Mắt ngượng ngùng lúc sau lại là tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nên trở về. Tuy rằng như cũ muốn như vậy ôm tiểu nhân nhi, nhưng là thời gian xác thật không còn sớm, tiểu nhân nhi thân thể quan trọng. Đem tiểu nhân nhi tặng trở về, bồi tiểu nhân nhi ăn bữa tối, Lâm Phong liền cưỡi ngựa rời đi chùa Hồ Quốc, nhưng là lại đem chính mình âm thầm mang đến người giữ lại. Này viên cửu thịnh còn ở đâu, mà chính mình tương lai cậu em vợ, sau khi ra ngoài đến bây giờ đều còn không có trở về, Lâm Phong tự nhiên là không yên tâm. Mà lúc này Khổng Minh Hoàng nguyên bản là muốn đuổi ở bữa tối thời điểm trở về, nhưng là lại ra chút ngoài ý muốn. Một đường chạy nhanh, Phong đem người thổi trúng có chút hỗn độn, Khổng Minh Hoàng liền chậm hạ tốc độ, nhìn một đường hiu quạnh lá rụng, đã sắp bắt đầu mùa đông. Khổng Minh Hoàng từ nhỏ đến lớn tới lần đầu tiên nghiêm túc nhìn chung quanh sự vật, mùa biến hóa nguyên lai là cái dạng này, hoa cỏ cây cối héo tàn. Nhưng là vừa đến kinh hoàng tiếng thét. Chói tai vang lên, tiếp theo một tiếng vó ngựa hỗn độn, càng ngày càng tới gần, mà vừa rồi chính mình lại đây thời điểm, bên kia chính là cao sườn núi, mày nhịn không được nhíu lại. Từ thét chói tai thanh âm có thể nghe ra là nữ tử thanh âm, mà không chờ Khổng Minh Hoàng nghĩ nhiều, một con ngựa nhi đã lôi kéo một chiếc xe ngựa điên cuồng vọt lại đây, con ngựa giống như đã chịu kinh hách. Nhìn dáng vẻ cũng chạy một hồi, bởi vì xe ngựa thân xe không ít địa phương như cũ đã chịu hư hao, mà một phía liền thấy được cắt cao bắt lấy cửa xe biên nằm ở trong xe ngựa nữ tử tuy rằng kinh hoảng kêu, nhưng là lại cũng thực thông minh cắt cao bắt được cạnh cửa, không làm chính mình bị vứt ra đi. Nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, Khổng Minh Hoàng cuối cùng vẫn là ra tay, xoay người một phát lưng ngựa hướng tới kia điên cuồng xong tới trên xe ngựa nhảy qua đi. Cũng may nữ tử bắt lấy cạnh cửa không phải dựa vào chính mình bên này, bằng không Khổng Minh Hoàng. Thật đúng là không biết chính mình có thể, hay không nhân gia không bị ngã chết ngược lại bị chính mình cấp chẩm thương. Buông tay, Khổng Minh Hoàng một phát nữ tử phía sau lưng, xe ngựa sốc nảy đến lợi hại, Khổng Minh Hoàng chỉ có thể một tay đỡ cửa xe, ngồi xổm xuống thân mình, để ngựa chính mình bị vứt ra đi. Nữ tử cảm giác được chính mình bị người chụp một chút. Nghe tới buông tay hai chữ thời điểm theo bản năng buông lỏng tay ra, Khổng Minh Hoàng xem chuẩn thời cơ duỗi tay đem người vớt lên, sau đó ôm người nhảy xuống xe ngựa, hai người dừng ở thật dài lá rụng phía trên, cũng may cái này mùa lá rụng chồng chất đến đủ hậu, bằng không chiếu tốc độ này, còn ôm một người, chính mình này một cái không được nửa tàn không thể, nhìn thẳng như vậy như cũ không có thể có bao nhiêu dễ chịu, vì bảo vệ trong lòng ngực nhân nhi. Khổng Minh Hoàng lựa chọn tư thế lấy chính mình đương đệm lưng, rơi xuống đất sau lại hợp với lăn vài vòng, trước ngã xuống bả vai chạm đất lúc sau bị nhánh cây rác đi vào, mà bả vai cũng một trận đồn đau. Nữ tử ở bị người ôm nhảy xuống xe ngựa lúc sau liền đình chỉ thét chói tai, liên tiếp lăn vài vòng, nhưng là bị bảo hộ rất khá, trừ bỏ này dọc theo đường đi bị xe ngựa sốc nảy tạo thành thương tổn, đầu có chút phạm vựng. Ngươi nên đi lên. Bả vai tiện tay cánh tay đau đớn, Khổng Minh Hoàng ở đình chỉ lăn lộn lúc sau buông lỏng tay ra, nhưng là ghé vào chính mình trên người người tựa hồ một chút đều không có muốn xuống dưới ý tứ, nhưng là chính mình. Thương không xử lý không được, Khổng Minh Hoàng vẫn là đã mở miệng nhắc nhở. Nữ tử hoảng qua thần, này cũng mới chú ý tới chính mình thật sự bị người cứu, chỉ là phía trước tay vẫn luôn gắt gao bắt lấy cạnh cửa, sức lực đều hoa rớt, hiện tại tay đặc biệt nhức mỏi. Nghĩ nghĩ, nữ tử lựa chọn dùng lăn phương thức triều một lần lăn đi, cố tình đây là hạ sườn núi, nữ tử cứ như vậy lăn đi xuống, Khổng Minh Hoàng vừa thấy, cũng bất chấp chính mình tay chịu thương, nhanh chóng chuỗi tay đem dược đi xuống. lăng người kéo lại, xé kéo một thân, nữ tử vạt áo bị kéo ra một ít, nhưng là muốn lăn xuống đi động tác lại ngừng lại. Khổng Minh Hoàng một tiếng kêu rên, nhưng là lại vẫn là cố nén đứng lên, đem nàng kia cùng nhau kéo lên, hai người cứ như vậy dựa vào thân cây. Ngươi có thể đi sao? Tuy rằng rất muốn đem người ném xuống, nhưng là nếu cứu, như vậy liền cứu rốt cuộc đi, con đường này cũng không phải thực thái bình, mà này nữ tử cư nhiên độc thân một người, đem người ném tại đây cũng không tốt. Khi điên rồi mã đã không biết chạy đi đâu. Ta có thể nghỉ ngơi một hồi, tuy rằng tay như cũ có chút run rẩy, nhưng là lại cũng khôi phục không ít sức lực. Vậy đi thôi. Khổng Minh Hoàng bước ra bước chân nhất chân hướng lên trên đi, nhìn thoáng qua chính mình bả vai, nhánh cây đã cắm vào thịt trung, ở quay cuồng trên đường bẻ gãy, như vậy căn bản lấy không ra, chỉ có thể chờ trở về làm người xử lý. Nữ tự yên lặng đi theo phía sau, chờ tới rồi mặt đường thượng, lúc này mới phát hiện. Cứu chính mình nhân thủ cánh tay bị thượng, kia đỏ tươi huyết ở xiêm y thượng dị thường thấy được. Ân công, ta thế ngươi băng bó một chút đi. Nữ tử ra tiếng, bất đồng với tiểu nhân nhi kiều mềm, ôn, có lẽ là vừa mới một đường thét chói tai, có chút nghẹn ngào. Ngươi sẽ, nếu có thể băng bó một chút tự nhiên là tốt. Ân, học quá một ít y thuật, này đơn giản miệng vết thương băng bó xử lý là sẽ. Nữ tử cật cật đầu, vừa rồi quá mức khẩn trương, đầu lại phạm vựng, nhất thời nhưng thật ra, không có nhận thấy được này mùi máu tươi. Cho ngươi. Khổng Minh Hoàng từ chính mình bên hông lấy ra một phen tiểu xảo chủy thủ đưa tới nữ tử, trước mặt. Nữ tử duỗi tay tiếp nhận, Khổng Minh Hoàng ngồi xuống một bên trên tảng đá, một tay phóng trong miệng thổi bay huýt sáo, không một hồi liền vang lên tiếng vó ngựa, con ngựa thân mật ở Khổng Minh Hoàng bên người ngừng lại. Nữ tử trấn định điều chỉnh chính mình hơi thở, đôi tay run rẩy cũng khống chế được, phi thường trấn định đem Khổng Minh Hoàng bị quát phá ống tay áo cấp cắt khai. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt miệng vết thương lại đem nữ tử hoảng sợ. Miệng vết thương đã sưng khởi, khi té kéo ra miệng vết thương chỗ sâu trong có thể nhìn đến có cái gì, ở bên trong, nếu là khắp nơi tức trượt cắt hoặc là chính mình trong tay có trượt liệu, như vậy chính mình nhưng thật ra không đến mức như vậy. Ta đi thải chút trượt trở về. Nữ tử cầm chủy thủ liền chuẩn bị rời đi. Không cần, yên ngựa phía sau trong túi có kim sang trượt cùng cầm máu. Tán. Ra cửa bên ngoài, một ít đơn giản thuốc trị thương vẫn là muốn mang lên, tuy rằng chính mình ra cửa thời điểm có chút vội vàng, nhưng là mấy thứ này vẫn luôn là treo ở chính mình con ngựa trên người, chỉ là rất nhiều đồ vật lần này chưa kịp bổ sung. Vừa nghe có kim sang dược cùng cầm máu tán, nữ tử lập tức nhanh chóng đứng lên đi đến con ngựa bên người, quả nhiên có cái túi nhỏ, đang muốn duỗi tay đi kia, con ngựa lại giơ lên sau đề. Nữ tử sợ tới mức liền phải lui về phía sau. Kim, Linh ngoan, Khổng Minh Hoàng một câu, con ngựa lập tức thuận theo xuống dưới, nữ tử tuy rằng sợ hãi, nhưng là vẫn là đi rồi tiến lên, duỗi tay cẩn thận từ con ngựa trên người đem túi lấy xuống dưới, bên trong còn có một quyển dùng vải dầu bao vây tốt vải bông, nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng có mồi lửa, nữ tử đứng ở Khổng Minh Hoàng bên người hỏi, cho ngươi. Khổng Minh Hoàng từ trong lòng ngực móc ra mồi lửa, nữ tử tiếp nhận, sau đó cẩn thận dùng mồi lửa đem vừa rồi chính mình lấy. Tới các Khổng Minh Hoàng quần áo kia đem chủy thủ tiến hành nướng nướng. Nhìn lạnh xuống dưới lưỡi dao, nữ tử đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra chính mình gấp đến hảo khăn đưa, tới Khổng Minh Hoàng, trước mặt. Ngươi cắn đi. Khăn tay lộ ra nhàn nhạt dược hương. Khổng Minh Hoàng nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn là tiếp nhận khăn cắn ở trong miệng, nữ tử thấy Khổng Minh Hoàng như thế phối hợp, cúi đầu liền bắt đầu nghiêm túc tiến hành chính mình công tác, cẩn thận cắt mở Khổng Minh. Hoàng cánh tay thường bị nhánh cây chui vào đi thịt, không có thuốc giảm đau, cũng không có gây tê tán, Khổng Minh Hoàng tuy rằng cánh tay không nhúc nhích, nhưng là cắn chặt cầm có thể cảm nhận được này đau đớn tuyệt đối không nhẹ. Nữ tử cũng càng thêm thật cẩn thận, động tác lại không có chậm lại, nhanh chóng hoa khai thịt lúc sau động thủ đem kia đoạn, ở bên trong nhánh cây lấy ra tới, xác định bên trong, không có tàn lưu lúc sau nhanh chóng đem cầm máu dược cùng kim sang dược rải đi lên, sau. Đó chùm vải bông đều cẩn thận thế Khổng Minh Hoàng băng bó hảo, chịu đựng run rẩy đem chủy thủ rửa sạch sẽ sau trả lại cho Khổng Minh Hoàng, đôi tay đã hoàn toàn mất đi sức lực. kia không ngừng run rẩy tay, Khổng Minh Hoàng cũng thấy được, nhớ tới chính mình cứu người thời điểm đôi tay gắt cao bắt lấy cạnh cửa người, lại nghĩ tới vừa rồi không có lựa chọn dùng tay đem chính mình khởi động, mà là chọn dùng lăng phương pháp từ chính mình trên người phiên đi xuống nữ tử, nghĩ đến lúc ấy này. Đôi tay đã phi thường khó chịu, nhưng là vừa rồi kia khởi đau, cho chính mình xử lý miệng vết thương lại trấn định vô cùng người, Khổng Minh Hoàng có chút bội phục, mà cũng xác nhận người này xác thật là sẽ y thuật. Cô nương vì sao một người xuất hiện tại đây, hơn nữa con ngựa còn bị kinh hách, có thể học được một tay y thuật, lại có thể từ vừa mới kinh hồn trạng thái khôi phục lại nữ tử, tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Ta là trộm ra tới tìm ta sư tỷ, nhưng là trên đường thời điểm. Không biết vì cái gì con ngựa đột nhiên chấn kinh, cho nên liền, cảm ơn công tử ân cứu mạng. Nữ tử đối với chuyện vừa rồi cũng vẫn là lòng còn sợ hãi, chính là nghĩ đến chính mình mẫu thân muốn chính mình gả, cho một cái chính mình hoàn toàn không quen biết người. Nữ tử liền đặc biệt sinh khí, nhưng là rồi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng nghĩ tới chính mình duy nhất sư tỷ, tuy rằng sư tỷ vẫn luôn cùng chính mình cực nhỏ giao lưu, nhưng là sư tỷ trừ bỏ đối tiểu sư đệ đặc biệt hảo ở ngoài, đối chính mình cũng là phi thường không tồi. Lần này sư tỷ ra tới chính là vì cấp tiểu sư đệ tìm lễ vật, vì thế liền nghĩ trước tới đến cậy nhờ chính mình sư tỷ. Như vậy cô nương cũng biết ngươi sư tỷ ở nơi nào, đã có nơi đi, như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Sư tỷ của ta họ Vương, hiện tại ở chú Kiếm Sơn Trang. Sư tỷ phần lớn thời điểm đều là ở Kinh Đô, nhưng là lần này lại vì tiểu sư đệ nguyện ý ngốc tại chú Kiếm Sơn Trang chiếu cố kia chú Kiếm Sơn Trang. Đại tiểu thư, nếu không phải sư tỷ vẫn luôn đều đem tiểu sư đệ trở thành đệ đệ xem, này đều phải làm người hiểu lầm. Ngươi sư tỷ là Vương Đại Phu. Này ở chú Kiếm Sơn Trang họ Vương vẫn là nữ tử, vậy chỉ có Vương Đại Phu một người. Ân công biết sư tỷ của ta, nguyên lai sư tỷ như vậy có danh tiếng. Thời điểm không còn sớm, ngươi lên ngựa đi, ta đưa ngươi đi, Kim Linh. Khổng Minh Hoàng đứng lên, một tay vỗ vỗ dựa lại đây con ngựa ngoan ngoãn nửa ngồi xổm xuống thân mình. Nữ tử như vậy cũng không nghĩ tới trước mặt người này không chỉ có cứu chính mình, cư nhiên còn sẽ muốn đưa chính mình đi chú Kiếm Sơn Trang, mà này con ngựa cũng nhường cho chính mình. Nhưng là thật sự muốn chính mình đi, nữ tử thực xác định chính mình một buổi tối đều không nhất định có thể đi đến, cho nên ngoan ngoãn ngồi xuống lập tức, con ngựa chậm rãi đứng lên, Khổng Minh Hoàng đứng ở một bên nắm dây cương, sau đó xoay người triều chính mình con đường từng đi qua đi rồi trở về. Nhìn đi ở phía trước, thế chính mình nắm con ngựa nam tử, nữ tử tâm hơi hơi run rẩy, một cổ khác rung động dâng lên. 3 ngày thời gian, đem lễ đính hôn số lượng lại gia tăng rồi không ít, sau đó Lâm Phong lại từ hoàng đế nơi đó cầm không ít đồ vật, đến nội lý cho sao, kia thật đúng là làm người buồn bực, nhưng là Triệu Hạo Lân lại không thể không cho, đương đồ vật làm người cấp Lâm Phong đưa đi thời điểm Triệu Hạo Lân cái kia đau lòng. Thiếu gia, cửa hạ nhân vừa thấy nắm mã người cư nhiên là nhà mình 4 thiếu. Lập tức đi rồi tiến lên, mà kia thiếu hiểu rõ ống tay áo bị thương cánh tay, cũng chói lọi xuất hiện trước mặt người khác. Làm người đưa vị cô nương này đến Vương Đại Phu nơi đó. Khổng Minh Hoàng đem trong tay dây cương giao cho trước mặt hạ nhân. Hắn sẽ làm ngươi mang ngươi đi tìm ngươi sư tỷ. Nói xong, Khổng Minh Hoàng liền nhấc chân đi vào chú Kiếm Sơn Trang, lúc này chính mình lại đi chùa hộ quốc đã không có cách nào. Khổng Minh Hoàng bị thương trở về tin tức một chút truyền tới chú Kiếm Sơn Trang vài viện Vương Đại Phu sư muội, mà nàng kia cũng là một thân hỗn độn, xem ra chính mình này huynh đệ là vì cứu người cha mới chịu thương, chỉ là sự tình từ đầu đến cuối như thế nào liền không rõ ràng lắm, rốt cuộc lúc này tới thời điểm chính mình này huynh đệ nhưng không có mang hạ nhân. Gia gia, cha mẹ, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, đều trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn mãn nhà ở người, Khổng Minh Hoàng cũng rất ngượng ngùng, tuy rằng chính mình từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu bị thương, nhưng là này thật đúng là chính mình lần đầu tiên từ bên ngoài bị thương trở về. Này một bên đại phu cũng đem Khổng Minh Hoàng thương thế nói một chút, mấy người xác định xác thật không có trở ngại, lúc này mới trở về chính mình sân, đem địa phương lưu cái bọn họ mấy huynh đệ, hài tử lớn. Rất nhiều chuyện cũng đều dần dần không hy vọng cha mẹ nhọc lòng, quản được quá nhiều, cho nên Khổng Trang chủ vợ chồng cũng chưa từng có hỏi vì cái gì, nếu chính mình nhi tự muốn nói cho chính mình, như vậy vãn chút thời điểm tự nhiên sẽ tiết lộ cho chính mình nghe. Lão tứ, ngươi không cảm thấy ngươi nên hảo hảo công đạo một chút sao? Còn có viện viện bên kia hiện tại thế nào? Xác định chính mình này tứ đệ xác thật không có việc gì, Khổng Minh Thiên liền làm hạ nhân đi chuẩn bị đồ ăn đưa lại đây, tiếp theo mở miệng nhìn về phía ngồi ở ghế trên Khổng Minh Hoàng. Nhận được ca ca đưa tới tin, sau đó liền nghĩ cấp hai người điểm một chỗ cơ hội, liền cưỡi ngựa đi ra ngoài lắc lắc, này trên. Đường thời điểm liền gặp xe ngựa chấn kinh vương đại phu sư muội, thuận tay đem người cứu, sau đó liền cái dạng này, thuận đường liền đem người cấp tặng trở về. Chính mình cái dạng này cũng không làm cho viện viện nhìn lo lắng, người ta đều lưu lại chiếu cố viện viện. Mà chùa hộ quốc người bình thường thật đúng là không dám đi làm chút cái gì, cũng coi như là rất an toàn. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa nhớ rõ ăn cái gì. Mặt khác mấy người sôi nổi rời đi. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Còn có đây là có chuyện gì, chạy nhanh tiến vào. Vương đại phu cũng không nghĩ tới chính mình tiểu sư muội sẽ như vậy xuất hiện. Nhưng là nhìn tiểu nhân nhi này một thân liền nhịn không được lo lắng. Người cấp đưa đến, liền làm phiền vương đại phu chiếu cố, đã phân phó người đem nước ấm cùng đồ ăn một hồi đưa lại đây, tại hạ cáo lui. Cảm ơn. Vương đại phu lập tức cho người ta nói lời cảm tạ. Quản sự vừa ly khai, nguyên bản trấn định nữ tử lập tức bổ nhào vào vương đại phu trong lòng ngực. Oa sư tỷ, ta hôm nay thiếu chút nữa liền thấy không ngươi. Ô ô, vương đại phu chuỗi tay an ủi trong lòng ngực nữ tử, này có chút lời nói lại như thế nào cũng không dám hỏi, chỉ có thể tùy ý trong lòng ngực nữ tử khóc lóc kể lể. Cũng may chính mình này tiểu sư muội tuy rằng vẫn luôn ở khóc, nhưng là lại cũng đem sự tình công đạo một phen, chính mình kia viên lo lắng tâm cũng thả trở về. Ngươi như vậy ra cửa cùng sư phó nói sao? Như thế nào ra tới cũng không biết kêu cái sư huynh bồi, ngươi. Đây là muốn cho sư phó cùng cha mẹ ngươi đều lo lắng chết ngươi. Đối với chính mình cái này tiểu sư muội, vương đại phu là hâm mộ, tuy rằng ngày thường không thế nào giao tiếp, nhưng là nhìn như vậy một cái hồn nhiên nữ hài lại, cũng là làm người đau lòng yêu thích. Ta có để thư lại cấp sư phó, ta cha mẹ mới sẽ không lo lắng đâu, bọn họ liền nghĩ đem ta gả cho ta không quen biết người. Ta này còn không có cập kê đâu, thật không biết cha mẹ rốt cuộc cấp cái gì. Nữ tử cũng biết chính mình như vậy lỗ mãng, nhưng là đó là liên quan đến chính mình cả đời sự tình, khó được ngày thường ôm dịu ngoan thuận nhân nhi cũng có xúc động thời điểm. Hảo hảo trạm hảo, nâng lên tay muốn kia khăn cho chính mình sát nước mắt, lúc này mới nhớ tới khăn chính mình cho ân công, vì thế trực tiếp nâng lên tay liền phải hướng trên mặt sát. Hảo, đừng dùng tay. Vương đại phu từ chính mình trong tay áo đem khăn đem ra cẩn thận cho chính mình này, tiểu sư muội đem nước mắt lau khô. Nước ấm quả nhiên thực mau. Tặng đi lên, vương đại phu tìm một thân chính mình xiêm y đem ra, nữ tử xiêm y ở trên xe ngựa đi theo xe ngựa một khối đều không thấy. Cũng may chính mình này tiểu sư muội tuy rằng so với chính mình tiểu vài tuổi, nhưng là vóc dáng lại lớn lên cùng chính mình không sai biệt lắm, chính mình quần áo đảo cũng ăn mặc thích hợp. Không có làm nha hoàng hầu hạ, vương đại phu giúp đỡ nữ tử cởi ra xiêm y, nhìn kia sưng khởi cánh tay còn có kia từng đạo bị trang đến xanh tím vết thương, có chút đau lòng. Chính mình này tiểu sư muội nhưng xem như từ nhỏ bị sủng lớn lên, sư môn sư huynh đệ cũng đều vẫn luôn sủng, chính là rèn luyện, cũng không có chịu quá như vậy nghiêm trọng thương, đặc biệt là đôi tay kia cánh tay, kia đối với y giả tới nói chính là phi thường nghiêm trọng sự tình. Từ chính mình hòn thuốc trung lấy ra mấy cái bình sứ, sau đó đem trong đó chi nhất đạo tới rồi trong nước, nữ tử nhìn chính mình sư tỷ trong tay vừa cười cười, sư tỷ quả nhiên đau nhất ta. Này ngã vào, trong nước dược tuy rằng không phải không thể phối trí, nhưng là yêu cầu dược liệu vẫn là rất trân quý, phải tốn thượng không ít tiền đâu, mà chính mình cái này sư tỷ ngày thường nhưng tiết kiệm thật sự. Người nhà đầu này còn bận, này một thân thương nếu là để lại dấu vết. Đối với nữ tử tôi nói ý nghĩa cái gì, hảo hảo phao, bắt tay duỗi đi lên. Duỗi tay đem nước thuốc cùng thủy chảo hợp đều, lại cầm lấy một cái khác dược hộp, vặn ra dược hộp, màu xanh lục thuốc mở lộ ra một cổ mát lạnh hơi. Thở, làm người phi thường tỉnh thần, tay từ bên trong quát chút thuốc mở, sau đó duỗi tay đem nữ tử duỗi đi lên tay bắt lấy, đem thuốc mở lau đi lên, sau đó mềm nhẹ án nếp lên, thẳng đến thuốc mở hoàn toàn biến mất. kia nguyên bản sưng đỏ phát tím cánh tay bắt đầu có tiêu sưng dấu hiệu, lúc này mới dừng trong tay động tác, lại lần nữa quát thuốc mở cấp mặt khác một chi tay ấn nếp lên. Chờ phao đến không sai biệt lắm, trong nước nhân nhi đứng dậy, đem kia đầy người vết nước lau khô, vương đại. Phu lại mở ra một cái khác chược hộp, hồng nhạt thuốc mở lộ ra nhàn nhạt mùi hoa, dùng tay từ bên trong dính lên thuốc mở cấp nữ tử đem, trên người ướt thanh miệng vết thương tất cả đều bôi lên dược, lúc này mới cẩn thận cấp tiểu nhân nhi mặc vào quần áo. Gõ gõ, vương đại phu, đồ ăn đã hảo, muốn hiện tại đưa vào tới sao? Đưa vào đến đây đi. Vương đại phu đem dược toàn bộ đều thả lại hồng thuốc, lại từ hồng thuốc lấy ra một cái khác dược bình, từ bên trong đảo ra tam cái màu nâu thuốc viên. Đi ra, nhìn ngồi ngay ngắn ở cái bàn bên cạnh chờ chính mình sư muội, vương đại phu cười cười, bọn nha hoàng nhanh chóng đem đồ ăn bày đi lên, rất tinh tế chuẩn bị hai phút chén đũa. Đem cái này ăn, sau đó lại ăn cơm. Phi thường cảm động nhận lấy. Uống lên khẩu nước ấm, sau đó một ngụm đem thuốc viên nuốt đi xuống. Ăn cơm đi, ra tới một ngày cũng nên đói bụng, này chú Kiếm Sơn Trang đồ ăn so chúng ta trên núi đồ ăn muốn ăn ngon rất nhiều. Chuỗi tay cho chính mình này tiểu sư muội múc chén canh. Quang nghe liền cảm thấy không tồi. Nữ tử ôm ôm cười gật đầu, đôi tay tiếp nhận chính mình sư tỷ cho chính mình múc canh. Này hôm nay thời điểm chính mình này yết hầu xác thật là kêu đến có chút khó chịu. Uống nhiều chút canh hảo, hơn nữa này chú Kiếm Sơn Trang người xác thật cũng có tâm, này chuẩn bị đồ ăn đều phi thường thanh đạm, nhưng là lại cũng chay mặn phối hợp hợp lý, thái sắc thập phần phong phú, rõ ràng liền hai người, lại chuẩn bị sáu cái đồ ăn một cái canh. Ăn uống no đủ, nữ tử trải qua một ngày kinh hách, cũng xác thật là mệt nhọc, hơn nữa ăn an thần đan. Sau khi ăn xong vương đại phu cũng không yêu cầu chính mình này, tiểu sư muội đi tiêu thực, mà là làm rửa mặt một phen lúc sau. Trực tiếp làm nằm nghỉ ngơi đi. Mà đối với Khổng gia bốn thiếu cứu chính mình sư muội sự tình, hiện tại sát trời cũng không còn sớm. Tuy rằng hai người đều là đại phu, nhưng là bởi vì đều là nữ tử, lúc này cũng không thích hợp đi nói lời cảm tạ, làm người tiến vào đem cái bàn thu thập. Vương đại phu đem chính mình hòm thuốc sư phó để lại cho chính mình những cái đó, tốt nhất thuốc trị thương cùng với tiêu ngân cao đều sửa sang lại ra tới, ngày mai muốn mang theo chính mình này sư muội đi cho. Người ta nói lời cảm tạ, hơn nữa sư muội muốn tới cùng chính mình, như vậy cũng là muốn cùng chủ nhân nói một tiếng. Có lẽ là ăn an thần đan, nữ tử một đêm ngủ thật sự an ngủi, ngày hôm sau thời điểm đi theo vương đại phu cùng nhau đã tỉnh. Cánh tay thượng sưng đỏ đã tiêu đi xuống, nhưng là kia màu tím địa phương như cũ vẫn là có chút rõ ràng. Vương đại phu mềm nhẹ cho chính mình sư muội thượng thuốc mỡ, cũng may đều bị quần áo che khuất, nhưng thật ra sẽ không làm sợ người. Chính mình sư muội còn chưa cập kê, nhưng là phát dục đến không tồi. Vương đại phu nghĩ tới Khổng viện viện ngày thường kiểu tóc, cảm thấy không tồi, hơn nữa lại đơn giản, liền động thủ cho chính mình sư muội lộng một cái. Oa! Sư tỷ, chưa bao giờ biết ngươi còn có này tay nghề, thật sự quá đẹp, hơn nữa như vậy so sơ búi tóc đẹp còn thoải mái. Nhìn trong gương chính mình, nữ tử có chút kinh ngạc cảm thán. Đây là cùng Khổng gia đại tiểu thư học, nếu ngươi thích ta đây liền giáo ngươi như thế nào lộng, bất quá. Hiện tại chúng ta muốn nhanh lên, ta trước mang ngươi đi giảng Khổng phu nhân, sau đó lại đi cấp Khổng bốn thiếu nói lời cảm tạ, nhân gia rốt cuộc cứu ngươi, lại còn có bị thương. Hiện giờ sư muội còn muốn đi theo ta ở tại này chú Kiếm Sơn Trang, này lễ nghĩa không thể thiếu. Cảm ơn sư tỷ. Nữ tử ôm ôm cười gật đầu, đối với chính mình sư tỷ nói tỏ vẻ nhận đồng, nhanh chóng đứng lên. Cấp Khổng phu nhân thỉnh an. Vương đại phu mang theo chính mình sư muội cùng nhau hành lễ. Vương đại phu khách khí, vị này đó là vương đại phu sư muội đi, tối hôm qua nhưng nghỉ ngơi đến hảo. Khổng phu nhân cười thật ôn hòa. Hôm nay sáng sớm chính mình đại nhi tử liền lại đây đem sự tình nói một lần, đối với chính mình bốn tử hành động, Khổng phu nhân là vừa lòng, tuy rằng bị thương, bất quá nam hài tử sao, bị thương một chút cũng không có gì. Tạ phu nhân, Vịnh Thơ tối hôm qua nghỉ ngơi đức thực hảo, lần này sự tình đa tạ bốn thiếu cứu giúp, nếu không tiểu nữ tử chỉ sợ. Nữ tử hơi hơi, ngồi xổm xuống thân mình triều Khổng phu nhân hành lễ, treo chiêu bài ôm ôm cười trả lời. Vậy là tốt rồi, nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương có thể nói ra, Vương đại phu một người ở trong sơn trang cũng không có người bồi, cái này nhưng thật ra nhiều cái bạn. Vịnh Thơ có thể nhiều đãi chút thời gian hảo hảo bồi bồi Vương đại phu, Vương đại phu cũng có thể mang theo Vịnh Thơ đi dạo chú kiếm sơn trang, không cần câu nệ. Khổng phu nhân cười trong mắt mang theo vừa lòng. Chính mình đây, chính là có năm cái chưa thành hôn nhi tử đâu, trừ bỏ tiểu nhi tử tuổi tác còn chưa đủ, này đằng trước bốn cái nhưng đều tới rồi tuổi, ngày thường cũng không làm cho nữ tử đãi trong sơn trang này, miễn cho hoài nhà khác nữ tử thanh danh. Mà chính mình mấy cái nhi tự đối người khác cũng không có gì cảm giác, hiện tại này nhưng không giống nhau. Này Vương đại phu sư mùi chính mình nhìn chính là cái không tồi nữ tử, hơn nữa lão tứ cùng đối phương tuổi cũng không sai biệt nhiều, này lại có anh. Hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng hai người có thể sát ra hỏa hoa, hơn nữa có Vương đại phu ở, này cũng sẽ không có cái gì nhàn ngôn toái ngữ, này hiện tại là mặc kệ cái nào, chỉ cần có một cái có đối tượng. Như vậy chính mình cái này đương nương cũng có thể thiếu thao phân tâm. Tuy rằng nói không miễn cưỡng chính mình nhi tử, nhưng là có các kia đương nương không nghĩ chính mình nhi tử tìm cái bạn, chính mình đại nhi tử cùng con thứ hai tuổi tác cũng không nhỏ, nhà người khác này tuổi hài tử. Cũng không biết có mấy cái, chính mình cũng muốn ôm ôm tằng tôn, này tằng tôn ôm không được nhanh như vậy con dâu cũng muốn trước cho chính mình tìm trở về mới là a. Tốt xấu trước làm chính mình uống thượng một ngụm tức phụ trà. Chỉ tiếc chính mình mấy cái nhi tử không một cái thông suốt, này cũng may viện viện đã trở lại, này chính mình mấy cái nhi tử chậm rãi đối nữ tử sinh ra điểm cảm giác, phía trước thời điểm, đó là một cái thấy liền phiền. Cảm ơn Khổng phu nhân, nhưng thật ra, Vịnh Thơ làm phiền. Này có thể lưu lại, nữ tử trong lòng là cao hứng, chính mình có thể không cần nhanh như vậy trở về đối mặt cha mẹ. Tuy rằng đáy lòng cũng biết chính mình lỗ mãn, nhưng là lần này tử làm chính mình trở về cùng hai người xin lỗi, Vịnh Thơ như thế nào đều làm không được. Hơn nữa, trong đầu luôn là hiện lên cái kia vì chính mình dẫn người dẫn đường người, Vịnh Thơ cũng không nghĩ nhanh như vậy rời đi. Cảm ơn Khổng phu nhân. Đối với chính mình sư muội có thể lưu lại, Vương đại phu cũng là tặng một hơi. Hai người sau khi rời khỏi, Vương đại phu liền mang theo chính mình tiểu sư muội Vịnh Thơ hướng, tới Khổng bốn thiếu sân đi đến, bị thương Khổng Minh Hoàng tự nhiên là, không thể hiện tại xuất hiện ở Khổng viện viện trước mặt, cho nên liền lưu tại trong sơn trang dưỡng thương, đổi thành tiểu ngũ tiến đến. Tiểu ngũ bồi Khổng viện viện, ăn một cơm chay lúc sau liền trực tiếp đem người mang hướng kinh đô, trong thành đi chơi, tuy rằng này chùa hộ quốc đồ chay xác thật ăn ngon, chính là toàn bộ chùa miếu đều là hòa thượng. Một chút đều không hảo chơi, đối với tiểu ngũ tới nói, vẫn là kinh đô hảo chơi một ít, lần trước chơi không vui sướng, lần này vừa lúc có thể mang theo người hảo hảo chơi. Viện viện, đợi lát nữa ngươi trước đổi thân xiêm y, như vậy ra cửa không có phương tiện. Tiểu ngũ nhìn một thân nữ trang tiểu nhân nhi đột nhiên nói. Khổng viện viện đầu tiên là sửng sốt, này một thân đã phi thường mộc mạc, như thế nào liền không thích hợp. Ngươi lần trước ở trang phục cửa hàng không phải mua mấy bộ nam trang sao, thay nam trang, ta mang ngươi đi hảo ngoạn địa phương. Tiểu ngũ cười nói. Khổng viện viện lúc này mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy. Những cái đó không phải đều đưa về sơn trang sao? Buông trong tay thư, Khổng viện viện nhìn về phía tiểu ngũ. Nào dám, này nếu là làm nương thấy được, còn không được đem ta cùng tam ca thoá mạo một đốn. Những cái đó đều đặt ở kinh đô biệt viện đâu, làm người đưa ngươi trong viện đi. Tiểu ngũ trừng lớn mắt nói. Khổng viện viện nhìn tiểu ngũ biểu tình nhịn không được cười ra tiếng, bất quá này đổi nam trang xác thật là so này một thân nữ trang muốn phương tiện, nghĩ đến lần trước chính mình một thân nữ trang ra cửa, thật sự phiền toái, muốn ăn mới mẻ nóng hầm hập ăn vặt đều không được, lần này cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không thể buông tha. Hảo, bất quá, tiểu ngũ, ngươi như vậy rõ ràng một nhân vật, ngươi xác thật ta đi theo ngươi là có thể đủ hảo hảo dạo kinh đô. Chú, kiếm sơn trang năm thiếu, tuy rằng còn chưa thành niên, nhưng là này muốn định bợ chấp nối người cũng tuyệt đối không ít, này nghĩ đến lần trước, Khổng viện viện thập phần hoài nghi. Ha ha, viện viện không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá, ngươi vóc dáng như vậy tiểu. Ở bên ngoài kêu ngươi viện viện quá nữ khí, như vậy đi, ta kêu ngươi tiểu lục, ngươi này nha hoàng liền đổi chậm gọi ngươi lục thiếu, hảo, liền như vậy vui sướng quyết định. Tiểu ngũ cao hứng đến khóe miệng đều, liệt đến bên tai, ha ha, rốt cuộc có cơ hội quang minh chính đại đem viện viện đương tiểu nhân xưng hô, kia cảm giác chính mình một chút thành đại ca ca, không tồi không tồi. Khổng viện viện vừa thấy tiểu ngủ như vậy bất đắc chỉ lắc lắc đầu, nhưng là ai làm chính mình cái này tử như vậy tiểu, có mắt đều sẽ không cho rằng chính mình so tiểu ngủ đại, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi, khổng viện viện cũng không để bụng. Bất quá nếu nghĩ muốn đi chơi, khổng viện viện cũng buông xuống trong tay thư, làm tiểu ngủ cho chính mình hảo hảo giới thiệu một phen. Nói đến cái này chơi a, tiểu ngủ thao thao bất tuyệt bắt đầu nói về, nhỏ đến ngõ nhỏ ăn vặt, lớn đến nổi danh tửu lầu, còn có kia bến tàu, này tới rồi biệt viện đều còn không có nói xong, bất quá lại phi thường thành công câu lấy khổng viện viện, muốn hảo hảo chơi một phen tâm tư, đặc biệt là kia bến tàu. Bất quá hôm nay là đi không được, bởi vì thời gian cũng không tính sớm, bất quá hai người đều không nghĩ nhanh như vậy về Sơn Trang, kết quả là cũng kế hoạch hảo này kinh đô một dạo xong, chuẩn bị tốt đồ vật, sau đó hai người lại xuất phát đi bến tàu chơi. Khổng viện viện cùng tiểu ngư hai người đều đổi thành nam trang trang điểm khổng viện viện có vẻ tuổi tác càng thêm nhỏ, sống thoát thoát một cái sô ta, đứng ở so với chính mình cao 8 cm tiểu ngư bên người. Rõ ràng hai người tuổi tác tương đương, lại ngạnh sinh sinh nhỏ vài tuổi, khổng viện viện phồng lên gương mặt nhìn trong gương chính mình, như vậy ấu răng, như thế nào sẽ như vậy ấu răng, cùng chính mình tưởng tượng phiên phiên thiếu niên lang, phong lưu công tử hoàn toàn không đáp biên a. Tiểu ngư nhìn nhà mình phòng, lên quai hàm âm thầm tức giận chủ tử chỉ có thể nhấp miệng nhìn xuống không cười, thế chính mình chủ tử đem búi tóc cẩn thận chuẩn bị cho tốt treo lên kim linh. Thật sự là chính mình chủ tử tuổi có vẻ quá tiểu, này nguyên bản chuẩn bị phát quan hoàn toàn không thích hợp, giống tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân xiêm y, giống nhau, vì thế tiểu ngư liền làm chủ đổi thành kim linh. Tiểu ngũ đã sớm thu thập hảo ở khổng viện viện trong viện chờ, nghĩ đợi lát nữa cấp tiểu nhân nhi một kinh hỷ. Chủ tử, hảo, ngũ thiếu gia ở bên ngoài cũng đợi một đoạn thời gian. Tiểu ngư một thân nam trang. Tuy rằng vóc dáng cũng không cao, nhưng là lại rất giống cái thư sinh, làm người nhìn cực kỳ thoải mái, khổng viện viện nhịn không được hâm mộ a. Hảo, đi thôi. Khổng viện viện không hề xem trong gương chính mình, đứng lên, kia. Đem nguyên bản tính toán cầm chơi xoái cây quạt liền như vậy bị vứt bỏ, ngược lại là tiểu ngư săn sóc cầm một cái tinh xảo túi xách cấp khổng viện viện cổng. Khổng viện viện luôn thích mang lên thất thất bát bát đồ vật. Mà nơi này xiêm y bên ngoài là không có túi, mang cái hà bảo lại trang không dưới cái gì, trong tay áo khổng viện viện lại không phải thực thích phóng đồ vật, cảm giác không thoải mái, cho nên trừ bỏ nào đó bên người, giống nhau đều thích trang đến một cái chuyên môn trong túi. Kết quả là hiện tại khổng viện viện cực kỳ giống muốn đi học đường nhà giàu thiếu gia, đồng dạng cũng cõng bao tiểu ngư đó là kia mồi đọc cả sai vặt. Tiểu ngũ ngồi ở trên bàn đá uống trà ăn điểm tâm. Này nghe được tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, cả người lập tức ngây dại, này chính mình không đem tiểu nhân nhi cấp kinh hách đến, nhưng thật ra bị tiểu nhân nhi này thân giả dạng cấp kinh hách đến. Khổng viện viện nhìn tiểu ngũ này thân giả dạng xác thật có chút cùng ngày thường không giống nhau, không nhìn kỹ thật đúng là nhận không ra, trên mặt cũng thoáng động dấu vết, bất quá kia thân ảnh còn có mắt, khổng viện viện liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới. Tiểu ngũ, đi thôi. Khổng viện viện đến gần, phát hiện tiểu ngũ cư nhiên còn vẫn luôn duy trì cầm điểm tâm động tác, hoàn toàn không có đứng lên ý tứ, liền đã mở miệng. A, hảo, tiểu ngũ nhanh chóng hoàn hồn, về điểm này tâm cũng không ăn, trực tiếp thả lại mâm trung, bất quá đứng lên lúc sau lại phát hiện, chính mình này đột nhiên đi cũng không phải không đi cũng không phải. Làm sao vậy? Khổng viện viện nhìn có chút do dự tiểu ngũ. Ha ha, ta đột nhiên không biết muốn hay không đi. Tiểu ngũ thẳng thắn nói. Tiểu ngũ, ngươi đây là ở đậu ta sao? Khổng viện viện chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến chảy xuống. Đương nhiên không phải. Tiểu ngũ lập tức nhanh chóng lắc đầu xua tay, nhưng là nhìn tiểu nhân nhi phồng lên gương mặt đối chính mình nói chuyện, kia tâm nháy mắt mềm rối tinh rối mù, thiên a. Chính. Mình đều chống cự không được, này thả ra đi, thật là, quan ngẫm lại, tiểu ngũ liền nhịn không được run rẩy run. Đó là cái gì? Khổng viện viện tỏ vẻ phi thường bất mãn, chính mình này nguyên bản đã bị này ấu răng đến không được mặt thực buồn bực, này thật vất vả ít nhất có thể hảo hảo chơi chơi tâm tư chẳng lẽ, cũng muốn bị đánh gãy không thành. ta sợ mang ngươi sau khi ra ngoài chúng ta liền không về được. Tiểu Ngũ khóc không ra nước mắt a, có ý tứ gì? Khổng Viện Viện một chút, không hiểu. Viện Viện không chiếu gương sao? Chiếu a, làm gì? Không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, Khổng Viện Viện thật sự muốn phi thường không lễ phép cấp Tiểu Ngũ một cái xem thường, bất quá nhìn xuống. Ngươi bộ dáng này một chút đều không thể so nữ trang thời điểm kém, đến lúc đó sợ là giống nhau muốn đưa tới không ít người nhìn trộm đâu. Chẳng lẽ tiểu nhân nhi không biết chính mình dáng vẻ này, thật dễ dàng làm người muốn bắt cóc sao? Kia cũng so nữ trang hảo đi, ít nhất càng an toàn một ít, đi thôi, trong dài khi ngươi, có ngươi tại bên người, ai dám tới tìm phiền toái? Khổng Viện Viện trực tiếp chuỗi tay đi kéo Tiểu Ngũ, này lại nét mực đi xuống thiên không đen, so với nữ trang, này nam trang vẫn là thực phương tiện, đến lúc đó nếu gặp được cái gì, chính là chính mình chạy lên cũng dễ dàng. Từ từ, không đi cửa chính, chúng ta từ cửa sau đi ra ngoài. Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ cũng là, này nữ trang chính mình mang theo người nhiều ít có chút không tiện, thay. Đổi nam trang tuy rằng cũng phiền toái, nhưng là tốt xấu chính mình có thể càng phương tiện chiếu cố một ít. Hảo, dẫn đường. Khổng Viện Viện ngừng lại, ý bảo Tiểu Ngũ dẫn đường, Tiểu Ngư yên lặng đi theo phía sau, Tiểu Ngũ ngựa quen đường cũ mang theo lộ, ba người hướng tới cửa sau đi đến. Cửa sau trong cửa vừa thấy người tới lập tức ma lưu mở cửa, năm thiếu đi thông thả. Khổng Viện Viện nghe xong sau đôi mắt chớp chớp, quay đầu triều Tiểu Ngũ nhìn lại chế nhạo nói, xem ra ngươi đây là khách quen a. Ha ha, này không vì phương tiện sao? Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá quay đầu lại trường mắt nhìn liếc mắt một cái thủ cửa sau gã sai vặt nhận được ánh mắt lập tức cúi đầu. Tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Đi thôi, trước mang ngươi đi ăn mị ngân ti, lúc này mị ngân ti đã bắt đầu bày quán, lại vãn những người này đã có thể nhiều. Tiểu Ngũ thu hồi tầm mắt sau lập tức nói sang chuyện khác. Hảo, Tiểu Ngũ không nói Khổng Viện Viện đều nhớ. Thương đâu, bất quá này mị ngân ti bất đồng với mặt khác thức ăn, cho nên trở về chú Kiếm Sơn Trang lúc sau Khổng Viện Viện, liền vẫn luôn không có thể lại ăn, này nếu đi tới Kinh Đô. Tự nhiên là không thể bỏ qua. Bất đồng với lần trước ngồi xe ngựa đi đại lộ, hai người ở tiểu đạo trung xuyên qua, chọc theo đường đi Tiểu Ngũ đều ở làm giới thiệu, tận lực làm Khổng Viện Viện đem lộ tuyến nhớ kỹ. Khổng Viện Viện cũng thực cẩn thận nghe, ai biết vạn nhất khi nào muốn chính mình một người đi, không? Nhớ lộ sao lại có thể, ngẫm lại chính mình xem qua những cái đó cổ trang kịch, trốn chạy thời điểm đi đến ngõ cụt gì đó nhất xui xẻo. Thiên A, cư nhiên có quả khế, nhìn hảo hảo ăn A. Đột nhiên, một viên cây cối cao to thượng treo trái cây đem Khổng Viện Viện ánh mắt hấp dẫn đi, mặt trên treo đầy hoàng màu xanh lục cái đầu no đủ quả khế, thập phần mê người. Viện Viện, ngạch, không đúng, Tiểu Lục muốn ăn sao? Tiểu Ngũ nhìn kia trên cây quả khế nhướng mày, này độ cao chính mình muốn đi lên vẫn là thực dễ dàng. Chính là đây là nhà người khác A. Tuy rằng thật sự rất muốn ăn. Bất quá này thụ là ở nhà người khác tường vây trung, hơn nữa này tường vây cũng hảo cao đâu. Hảo đi, Khổng Viện Viện thừa nhận, chính mình cũng muốn leo cây đi trích, ai làm như vậy xích quả quả treo điếu chính mình ăn uống. Không có việc gì, Tiểu Lục chờ. Nói xong Tiểu Ngũ triều vừa đi, nhìn vị trí không sai biệt lắm, thoáng chạy lấy đà nhảy thượng đầu tường, sau đó cọ tới rồi trên cây, phi thường nhanh, nhẹn hướng về phía trước leo lên. Sau đó lựa chọn nhất dựa ngoài một chi đi ra ngoài, hái được mấy cái lúc sau, liền buông lỏng ra chính mình bắt lấy nhánh cây tay triều hạ nhảy đi. Khổng Viện Viện tại hạ biên xem đến kinh hồn tán đảm, nhưng là lại cũng không dám ra tiếng, thẳng đến Tiểu Ngũ an toàn rơi trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, nhẹ nhàng cầm trái cây triều chính mình đi tới thời điểm, Khổng Viện Viện mới tặng một hơi. Tiểu Ngư cầm, này còn không có tẩy quá, lại đi một hồi liền. Đến mặt quán, đợi lát nữa ở hắn kia tẩy tẩy lại ăn. Trái cây không có trực tiếp cấp Khổng Viện Viện, mà là đưa tới Tiểu Ngư trước mặt. Tiểu Ngư nhanh chóng đem trái cây tiếp nhận, sau đó cẩn thận phóng tới ba lô. Nếu là trước đây, này trái cây là nhất định phải chặt sạch mới ăn. Rốt cuộc kiếp trước kia hoàn cảnh bất đồng, ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng là này cổ đại nhưng không giống nhau, hoàn cảnh không khí hảo đâu. Không cần, không sạch sẽ ăn không bệnh. Khổng Viện Viện nghịch ngợm cười từ, người đều choáng váng, nhưng là tiểu nhân nhi đều ăn đến miệng, còn ăn đến như vậy vui sướng, tổng không thể từ trong miệng đoạt xuống dưới đi, bất quá kia dư lại hai cái tiểu ngư nhanh chóng thu được trong túi, này cũng không thể lại làm chính mình chủ tử như vậy ăn. Khổng Viện Viện cũng không thèm để ý, này một cái như vậy đủ rồi, những cái đó thu từ từ ăn, đợi lát nữa chính mình còn muốn ăn mặt khác đồ vật đâu. Từ nơi này đi ra ngoài quả nhiên thực mau liền đến miệng ngân ti mặt quán, quán chủ đang ở sửa sang lại đồ vật khai quán, Khổng Viện Viện trong tay quả khế cũng vừa vặn ăn xong. Chủ quán, ba chén miệng ngân ti, cái kia mượn cái thủy rửa tay. Khổng Viện Viện cười đối làm mặt chủ quán nói. Ai, được rồi, khách quan chờ một lát, thủy ở bên kia, rút ra một tắc sẽ có thủy ra tới. Nhìn trước mặt cảnh đẹp ý vui thiếu niên, chủ quán đều cảm thấy tâm tình hảo, cười cấp Khổng Viện Viện chỉ mà. Cảm ơn. Khổng Viện Viện cười nói tạ sau đó hướng tới chủ quán chỉ địa phương đi, rút ra một tắc quả nhiên thủy liền ra tới, đem dính đầy nước trái cây tay rửa sạch sẽ, hữu dụng thủy rửa mặt, một trận thoải mái thanh tân. Một bên tiểu ngư nhanh chóng lấy ra khăn thế Khổng Viện Viện, đem trên mặt vết nước lau khô. Tiểu ngũ cảm giác chính mình bị làm lơ, này nguyên bản là chính mình dẫn người ra tới, này đến địa, tiểu nhân nhi nhưng thật ra so với chính mình còn sang sảng, điểm đồ vật còn chính mình hỏi mà, này toàn thân nơi nào còn nhìn ra được là cái nữ tử, cùng thả ra lung chim. Chớp dường như, u, cư nhiên là năm thiếu, vừa rồi không chú ý. Đó là nhà ai thiếu gia, thật là cái chung linh mẫn tú nhân nhi. Chủ quán lúc này mới chú ý tới đồng hành tiểu ngũ. Lão Quách, ngươi là cố ý, đó là ta đệ đệ. Tiểu ngũ quan cái xem thường cấp chủ quán. Tiểu Lục, đừng tham lạnh, nếu là làm nương đã biết, đến lúc đó ta đã có thể xui xẻo. Đúng vậy, xui xẻo tuyệt đối là chính mình, toàn bộ sơn trang đều hạ thông lệnh. Không có việc gì, phương trượng đại sư đều nói không có việc. Gì? Ngẫm lại năm trước lúc này, chính mình cùng hiện tại chính mình thật đúng là kém không phải nhỏ tí tẹo a, thân thể khỏe mạnh cảm giác chính là không giống nhau. Như thế nào không nghe ngươi nói quá? Lão Quách thuần thục lôi kéo trong tay mặt. Ngươi cũng không đem ngươi nương tự giới thiệu ta nghe. Tiểu ngũ trở về lão Quách liếc mắt một cái. Tiểu ngũ 7 tuổi lần đầu tiên chính mình một người ở kinh đô. Ngồi không xong tính tình trộm chuồng ra biệt viện, sau lại đã đói bụng thời điểm ngửi. Được một cổ mùi hương, liền theo hương vị đi, đó là tiểu ngũ lần đầu tiên ăn mì ngân ti, bất quá khi đó còn không phải lão Quách ở cái này vị trí. Lão Quách sở dĩ kêu lão Quách không phải bởi vì lão Quách lão, kỳ thật lão Quách cũng chính là so tiểu ngũ đại 10 tuổi, nhưng là không biết là thân thể nguyên nhân vẫn là thế nào. Lão Quách thực hiện lão, sở hữu vẫn luôn đều bị xưng hô vì lão Quách. Khi đó ở kinh đô đi học tiểu ngũ mỗi ngày đều sẽ đến mặt quán ăn mì, cùng trợ thủ lão Quách chậm rãi. Liền như vậy chính, mãi cho đến lão Quách tiếp chính mình lão cha sạp. Mãi cho đến tiểu ngũ 12 tuổi, đột nhiên có một ngày một cái tiểu nam hài chạy tới, tiểu ngũ còn tưởng rằng là nhà ai hài tử, ai biết nhân gia hướng về phía lão Quách liền hô một tiếng cha. Tiểu ngũ người này choáng váng, chính mình này nhận thức như vậy, nhiều năm bạn tốt cư nhiên có cái lớn như vậy nhi tử, chính mình cư nhiên một chút cũng không biết đối phương thành hôn. Tiểu ngũ lúc ấy cái kia khí, nhưng là đứa bé kia. Ở đâu đâu, tiểu ngũ cũng không có trực tiếp đi hỏi, thẳng đến chính mình bạn tốt vội vã thu thập sạp phải đi về, lúc này mới theo đi lên. Cũng là lúc này mới lần đầu tiên thấy lão Quách thê tử. Không thể không nói, lão Quách thê tử xem như một cái mỹ nhân, mà như vậy mỹ nhân gả cho lão Quách lại cực nhỏ xuất hiện trước mặt người khác, vẫn luôn an an ổn ổn ngốc trong nhà giúp chồng dạy con, nếu không phải đột nhiên ở hài tử trước mặt té xỉu, hài tử vội vã chạy ra tìm lão Quách, khả năng này còn phải chờ tới hài tử ra tới đi theo lão Quách học nghề chính mình cái này, bạn tốt mới có thể nói cho chính mình, không, phỏng chừng cũng sẽ không. Vì thế vẫn luôn thật sâu trở thành oán niệm. Lão Quách bị lời này một nghẹn, chỉ có thể bất đắc chỉ cười cười. Nhà mình nương tử cái gì cũng tốt, chính là đặc biệt sợ người. Lúc trước đem nương tử từ bên ngoài lãnh trở về thời điểm, trừ bỏ lão cha, người chung quanh cũng không biết. Hai người tuy rằng thành hôn, nhưng là bởi vì Quách cha cũng không có. Cái gì thân thích, nhưng thật ra không có làm rượu mừng, kết quả là việc này cứ như vậy vẫn luôn cấp chôn trứ. Mặt thực mau liền hảo, đương tiểu ngũ nhìn đến kia chén đặt ở tiểu nhân nhi trước mặt, trong chén rõ ràng nhiều lưu mặt có chút ai oán nhìn về phía chính mình bạn tốt, Lục thiếu thật đáng yêu, đây là đưa Lục thiếu. Lão Quách cười trở về chính mình bạn tốt một câu. Tiểu Lục, ngươi xem đi, ta liền biết. Hảo đi, chính mình đối tiểu nhân nhi cũng là mềm rối tinh rối mù, bất quá đối với. Chính mình bạn tốt đối chính mình thân nhân hảo, tiểu ngũ cũng là thập phần vui vẻ. Hì hì, cảm ơn chủ quán. Khổng viện viện phi thường vui vẻ. Hảo đi, bán manh gì đó quả nhiên nhất có thể đạt được ưu đãi. Lục thiếu cùng năm thiếu giống nhau kêu ta lão quách liền hảo. Lão quách cười nứt ra rồi chính mình một hàm răng trắng. Thực mau, lục tục quả nhiên tới không ít người tới ăn mì, lão quách bận rộn lên, ăn mặc tiểu ngũ mang theo tiểu nhân nhi cùng lão quách cáo biệt. Nắm tiểu, nhân nhi liền ở trên phố loạn dạo, hai cái đại nam nhân, không đúng, một lớn một nhỏ, nắm tay ở kinh đô trên đường cái tùy ý đi dạo hấp dẫn không ít người ánh mắt, một cái tuấn mỹ. Một cái đáng yêu manh sủng, bất luận nam nữ đều sôi nổi chú ý lại đây. Mà nữ nhân ánh mắt là ở hai người chi gian qua lại càng quét tuần tra, nam tự ánh mắt lại cơ hồ tất cả đều dừng ở tiểu nhân nhi trên người, trong đó còn có một ít mang theo không giống nhau ánh mắt người ở nhìn trộm. Nhưng là toàn tâm toàn ý đặt ở hướng lên trên biên khổng viện viện lại không có chú ý tới, mà tiểu ngũ cũng là đem tâm tư đặt ở tiểu nhân nhi trên người. Khó được nhìn đến tiểu nhân nhi cư nhiên chơi đến như thế vui vẻ. Trong hoàng cung, thế trẫm thay quần áo. Triệu Hạo Lân đem trong tay tấu chương tất cả đều ném tới rồi một lần, nhéo nhéo giữa mày, cuối cùng đứng lên. Bệ hạ đây là muốn đi đâu? Một bên tổng quản thái giám thấp giọng hỏi nói. Trẫm muốn cải trang đi ra ngoài. Phía trước vẫn là hoàng tử thời điểm còn có. Thể thường xuyên ra cung, nhưng là từ đăng cơ lúc sau. Phát hiện cư nhiên một lần đều không có lại đi ra ngoài quá, cả ngày đều là ngốc tại này ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, đột nhiên minh bạch vì cái gì phụ hoàng lúc trước như thế ái cải trang đi tuần, có lẽ chính là ngốc tại vị trí này lâu rồi, cả người càng thêm có loại bị nhốt trụ cảm giác, có thể đi ra ngoài đi một chút, điều tra dân tình cũng phi thường không tồi, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì chuyện thú vị. Hoàng đế muốn cải trang đi tuần này cũng không phải là kiện việc nhỏ, cùng hoàng tử cải trang đi tuần chính là hoàn toàn bất đồng khái niệm, tổng quản thái giám nhanh chóng an bài lên, mang lên một người thị vệ, Triệu Hạo Lân thay đổi một thân thường phục mang lên tiền bạc liền ra cửa cung. Nhìn rộn ràng nhốn nháo đường cái, đây là có bao nhiêu lâu không có gặp được, không có đi chính mình trước kia thường đi tửu lầu, mà là thay đổi một nhà tân khai tửu lầu đi tới. Nhìn kia một đám. Chính mình không quen biết đồ ăn danh, Triệu Hạo Lân nhưng thật ra mới lạ, này kinh đô khi nào nhiều cái như vậy kỳ lạ tửu lầu. Khách quan yêu cầu điểm chút cái gì, đây là chúng ta thực đơn, ngài là lần đầu tiên đến đây đi, yêu cầu ta cho ngài giới thiệu một chút chúng ta tửu lầu cái lẩu cùng nướng BBQ sao? Ngươi cấp bản công tử giới thiệu một chút. Triệu Hạo Lân tiếp nhận thực đơn lật xem lên. Điếm tiểu nhị nhanh chóng đem kia đã bối thuộc lầu giới thiệu cho Triệu Hạo Lân nói một lần. Tư cười ôn hòa còn nhân tiện đem Triệu Hạo Lân chỉ thực đơn đều giải thích một phen. Tới cái uyên ương nồi đi, này đó đồ ăn tất cả đều thượng một phần, kia nướng BBQ cũng đều giống nhau một phần, muốn tiểu phân. Triệu Hạo Lân nghe xong lúc sau liền đem thực đơn hợp lên. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Tiểu nhị động tác sạch sẽ lưu loát đem thực đơn thu hồi. Sau đó quải tới rồi một bên trên giá, nếu khách nhân có yêu cầu, như vậy cũng có thể chính mình đi cầm niệm đơn. Nồi thực mau tặng đi. Lên, đồ ăn cũng đều nhất nhất bày ra tới, đưa đồ ăn tiểu nhị cầm công đũa đem thiết đến hơi mỏng thịt ba, chỉ làm mẫu một chút này cái lẩu ăn pháp, chờ nhìn đến Triệu Hạo Lân, sau khi gật đầu liền cầm công đũa yên lặng lui đi ra ngoài. Tiệm lẩu phân ba tầng, lầu một là đại sảnh, cái bàn chi gian là không có che đậy. Lầu hai tính nhã gian, nhưng là lại cũng có thể đủ nhìn đến dưới lầu, lẫn nhau chi gian dùng nửa chạm rỗng bản tự cách, lầu ba là phòng, đơn độc một kiện phòng, Triệu Hạo Lân. Cố ý lựa chọn lầu hai, sẽ không quá mức chen chút, lại có thể rõ ràng nghe được phía dưới thanh âm, còn có thể đủ nhìn đến bên ngoài đường phố. Không thể không nói, này ăn pháp thực mới lạ, nhưng là hương vị xác thật làm người kinh hỉ. Trong cung đồ ăn nhìn hoa mỹ, hương vị tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ăn giống nhau đồ ăn, luôn là cảm thấy chán ngấy. Hơn nữa thân là đế hoàng không thể có ăn uống chi dục, bất luận thích không thích, đều phải một coi như thường, như vậy khẩu vị kỳ lạ dày. đặt đồ vật ở trong cung là tuyệt đối không thể xuất hiện. Một bên như hỏa giống nhau nùng liệt cực nóng, một bên ôn nhuận như nước, lại không nhạt nhẽo, không hổ uyên ương nồi chi danh. Triệu Hạo Lân từng cái để vào trong nồi, bất luận là ăn thịt vẫn là đồ chay, đều cực kỳ không tồi, mà như vậy cũng làm người nhìn không ra chính mình đến tột cùng thích cái gì, từng cái ăn xong đi, cũng có thể làm người ăn no, mà kia một mâm que nướng đi lên lúc sau, một cái kỳ dị mùi hương làm Triệu Hạo Lân buông xuống chiếc đũa, chuỗi tay cầm lấy que nướng học phía dưới người ăn pháp, mới là cảm giác làm người cảm thấy phi thường thoải mái. Phía trước còn không phải thực minh bạch vì cái gì này, tửu lầu chuẩn bị nước trà đều là tiêu thực dùng, giống nhau tửu lầu đều sẽ chuẩn bị đủ loại kiểu dáng hảo trà, mà này tửu lầu chuẩn bị nước trà mặc kệ kia một khoảng đều là dùng để tiêu thực, hiện tại xem như minh bạch, bưng lên trên bàn nước trà uống một ngụm, Triệu Hạo Lân lại cầm lấy chiếc đũa một bên, xuyến đồ ăn một bên ăn que nướng. Này thường xuyến hạ nhảy, dọc theo đường đi không thiếu tiêu hao. Đột nhiên ngửi được kia quen thuộc cay rát cái lẩu vị, Khổng Viện Viện rốt cuộc nhịn không được, này ớt cay chính mình đã thật lâu không đến ăn, hiện tại thân thể đều hảo, này nếu đều tới rồi cửa, tuyệt đối không thể bỏ qua, trực tiếp kéo tiểu ngũ, đối, kéo, tiểu ngũ là không thể không cảm thán, này nhỏ xinh nhân nhi thân thể hảo lúc sau thể lực cư nhiên như thế tràn đầy, liền chính mình đều phải theo không kịp. Nhìn thoáng qua phía sau yên lặng đi theo tiểu ngư, tiểu ngũ có chút uể oải, vì cái gì phía sau này mùi tử cư nhiên cũng vẻ mặt bình thường bộ dáng. Bị tiểu nhân nhi kéo dài tới tiệm lẩu, tiểu ngũ cũng là tinh thần chấn động, này cái lẩu a, phía trước chính mình cũng nghĩ tới muốn mang tiểu nhân nhi tới ăn, nhưng là lần trước thời điểm đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, cho nên liền không có thể tới nơi này ăn cơm chiều. Nhưng còn có phòng, chính mình cửa hàng, Khổng Viện Viện so. Với ai khác đều quen thuộc, mở miệng liền hỏi. Khách quan ngượng ngùng, này phòng vừa mới bị đính xong rồi, lầu 2 còn có nhã gian, khách quan nhìn xem nhưng thích hợp. Trưởng quầy cười trả lời. Nhìn trưởng quầy thái độ Khổng Viện Viện phi thường vừa lòng, ân, này không tồi. Chính là ta liền muốn phòng. Khổng Viện Viện không tình nguyện nói. Thật sự ngượng ngùng, này lầu 2 tuy rằng bất đồng cùng phòng. Nhưng là cũng có bất đồng với phòng lạc thú, khách quan có thể rõ ràng hơn nhìn đến. Dưới lầu cảnh quan bắt đầu dẫn đường. Lên lầu 2 tiểu nhị quả nhiên thực phụ trách mang theo Khổng Viện Viện, tuyển một cái tốt nhất nhã gian. Đây là thực đơn, khách quan nhìn xem yêu cầu điểm chút cái gì. Điếm tiểu nhị đem thực đơn phóng tới trên mặt bàn. Một cái uyên ương cái lẩu, phân lệ thượng đồ ăn đều tới một phần. Muốn tiểu phân, que nướng ta muốn nấm hương, cà tím, rau hẹ, thịt dê, trứng tôm, đậu hũ khô, giống nhau hai phân, đều phải trung cay, cà tím tỏi mễ nhiều hơn điểm, hảo, tiểu ngũ tiểu ngư, cát. Ngươi nhìn xem các ngươi muốn ăn chút cái gì. Khổng Viện Viện liền thực đơn cũng chưa mở ra trực tiếp báo ra tới. Điếm tiểu nhị vừa nghe, liền biết là lão khách nhân, tuy rằng tại đây trong tiệm là lần đầu tiên thấy, nhưng là phỏng chừng ở địa phương khác là thường ăn. Tiểu lục cư nhiên biết này cái lẩu thịt loại đổi thành trung phân, que nướng nói trừ bỏ chân gà, tất cả đều thượng một phần, muốn hơi cay. Tiểu ngũ cũng không có đi xem kia thực đơn, cùng lục thiếu giống nhau thêm. Chút que nướng liền hảo, không cần cay. Đức trà nói muốn ra đào trà, năm thiếu nhưng còn có mặt khác yêu cầu. Tiểu ngư cũng cười điểm đồ ăn. Không có, liền này đó hảo. Không thể tưởng được này tiểu ngư cũng là người thạo nghề. Tốt, khách quan thỉnh chờ một lát. Thực đơn thu trở về, tiểu nhị rời đi thời điểm như cũ phóng tới một bên trên giá. Vừa rồi kia ba vị khách nhân nhưng có nói cái gì? Trưởng quầy nhìn như vậy nhanh chóng xuống dưới tiểu nhị mở miệng hỏi. Ba vị đều là lão khách. Nhưng, gọi món ăn liền thực đơn đều không cần. Đem thực đơn cho ta xem. Trưởng quầy vươn tay, này tiệm lẩu tự khai trương chính là chính mình ở quảng. Nhưng là này ba người chính mình lại trước nay chưa thấy qua, hơn nữa vừa rồi vì kia tiểu thiếu niên, người khác khả năng nhìn không ra tới, nhưng là chính mình liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương là cái nữ tử, chỉ là có chút mới là chính là này nữ tử cư nhiên không có đánh nhĩ động, này nếu không phải chính mình cũng có cái thích nữ giả. Nam trang khuê nữ, này thật đúng là không có biện pháp liếc mắt một cái nhìn ra tới. Nhìn bên trên thực đơn, trưởng quầy đột nhiên tâm rung lên một chút. Nhưng là thực mau liền trấn định xuống dưới, lấy xuống, làm phòng bếp chuẩn bị một phần trung phân thịt bò đi lên cùng nhau đưa lên đi. Trưởng quầy đem đơn tử đưa cho tiểu nhị. Trưởng quầy, này đưa một phần ăn sáng, ngày đây chính là món chính a, còn không phải giống nhau đại a. Tiểu nhị nhịn không được cảm thán. Tiểu tử ngươi, thiếu ba. Hoa, chạy nhanh đi làm, còn có, kia ăn sáng cũng đừng quên một khối đưa qua đi. Trưởng quầy tức giận cầm bút lông gõ một chút điếm tiểu nhị trán. Là, trưởng quầy, tiểu nhân này liền đi xuống. Tiểu nhị cười hì hì vuốt trán hướng phòng bếp đi đến. Hì hì, đầu bếp, này đơn tử thêm phân trung ngưu. Tiểu nhị cười hì hì đem đơn tử để đi vào. Ân, hảo. Đầu bếp mắt cũng không nâng tiếp nhận đơn tử, hai mắt triều đơn tử lướt qua, đảo qua nhị quét, sau đó cả người choáng váng. Đầu bếp, nhìn cầm đơn tử bất động đầu bếp, điếm tiểu nhị mở miệng hô. Này đơn tử là người nào điểm? Đầu bếp đột nhiên duỗi tay một phen kéo lấy kia muốn đẩy tay mình. Ngạch, cái kia, đầu bếp, nhẹ điểm, này tự nhiên là khách nhân điểm. Kia thịt bò là trưởng quầy làm thêm, này khách nhân ta cũng là lần đầu tiên thấy, ba nam tử, trong đó một cái đặc biệt nhỏ xinh, lớn lên, nói như thế nào đâu, dù sao đáng yêu đến không rời được mắt. Hảo đi, tha thứ điếm tiểu nhị về điểm này từ ngữ lượng, thật, sự tìm không ra hình dung từ. Đã biết, ở đâu cái phòng, đợi lát nữa này đồ ăn ta đi đưa. Đầu bếp buông lỏng ra bắt lấy điếm tiểu nhị tay. Ngạch không ở phòng, ở nhã gian. Trước thạch gian kia ba vị là được. Này rốt cuộc là cái gì khách nhân a? Cư nhiên làm trưởng quầy cùng đầu bếp kích động như vậy. Chính mình phải hảo hảo hồi tưởng một chút chính mình vừa rồi lại không có làm, không tốt địa phương, bằng không đắc tội với người nhưng không tốt. Ơn, đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, liền trực tiếp xoay người bắt đầu bận rộn lên. Canh đế thực mau tặng đi lên. Không một hồi, đồ ăn cũng lục tục đưa tới, nguyên tưởng rằng đồ ăn đưa xong, rồi liền chuẩn bị ăn tiểu ngủ lại phát hiện cửa cư nhiên lại có người vào được. Gì, này không phải tiệm lẩu đầu bếp sao, ngày thường chính là cực nhỏ sẽ xuất hiện tại ngoài đường, này như thế nào đột nhiên liền tới đây? Vào đi. Khổng viện viện nhìn ngoài cửa người cười nói. Ơn, cửa đầu bếp thật mạnh gật gật đầu, sau đó bưng kia bàn thịt bò. Đi đến, đem thịt bò phóng tới Khổng viện viện trước mặt. Thỉnh chậm dùng. Không người cấp Khổng viện viện hành một cái đại lễ. Ân, vất vả. Khổng viện viện cười chuỗi tay đỡ một chút đầu bếp. Đầu bếp đứng lên, yên lặng lui xuống. Tiểu lục nhận thức này tiệm lẩu đầu bếp. Tiểu ngủ cái này tới hứng thú, nhìn kia tiểu nhân nhi trước mặt kia bàn thịt. Nếu chính mình không nhìn lầm, đó là thịt bò đi, tốt nhất vì ngưu. Cái này ngày thường yêu cầu trước tiên một tháng dự định còn không, nhất định có thể có, chính mình cũng liền ăn đến quá một lần. Ơn, ăn đi, vãn chút lại nói cho ngươi. Khổng viện viện cười cầm lấy chiếc đũa đem thịt bò phóng tới cái lẩu xuyến lên, sau đó thuần thục xoát tương, khai ăn. Ăn lẩu sao, cướp mới ăn ngon, vì thế tiểu ngủ như vậy ngay ngốc rơi xuống sao, tiểu ngư đều động đũa, tiểu ngủ cư nhiên còn nhìn hai người như vậy ăn không ít lúc sau mới nhớ tới. Tiểu ngư không đơn thuần chỉ là chính mình ăn, còn không ngừng cho chính mình chủ tự xuyến thích. Đồ ăn. Này thịt bò rau dưa đều ăn không ít, que nướng vừa vặn đi lên, Khổng viện viện một tay cầm que nướng chậm rì rì ăn ở cửa sổ thưởng thức này, kinh đô nhất náo nhiệt đường cái, liền tại đây một chút truyền đến thanh âm, đánh chết hắn, cư nhiên dám ngại đến bổn thiếu gia chân, đánh chết hắn. Vây xem người là càng ngày càng nhiều. Cổ đại bá tánh không có gì giải trí, một ngày trung phát sinh đại sự, chính là bọn họ việc vui, cho nên một khi có cái gì dân chúng cùng nhau tụ tập địa phương, nhằm chán tò mò người liền sẽ nhịn không được dù hoặc đều qua đi nhìn xem. Này không phải thực mau tiệm lẩu cửa tam thành ngoại ba tầng vây quanh rất nhiều người, đối với cuốn khúc, trên mặt đất sắc mặt không bình thường lại thập phần chật vật nam tử chỉ trỏ trỏ. Khổng viện viện còn chưa ý tới, này nam tử xuyên chính là màu xanh lá quần áo, rất mỏng liền miên đều không phải, còn ở run bần bật, nhưng vẫn ôm đầu khúc thân mình. Lúc này trong đám người có cái nam tử reo lên, mọi người xem a, này không phải trước khi Dương gia tam thiếu sao, không biết được bệnh gì, bị ném tới cái này địa phương tới, đại gia mau xem a, người như vậy muốn chạy nhanh xử lý a, nếu không chúng ta đừng nhiễm cái gì thật xấu a. Đúng vậy, này Dương gia một môn ly kỳ đã chết, liền thừa này Dương tam thiếu, còn tưởng rằng cũng đã chết đâu, này đột nhiên xuất hiện, nhưng đừng là thật sự mang theo gì bệnh. Tiệm lẩu ngoại đột nhiên tình cảm quần chúng xúc động lên, đối với này. Hai cái bị đánh đến hơi thở thoi thóp người tiếp tục ra tay, liền Khổng Viện Viện đều nhìn không được nói, này cái gì Dương Tam Thiếu làm cái gì, đại gia vì sao như vậy làm khó dễ. Tiểu ngư vốn chính là thập phần thiện lương người, nhìn cũng là không đành lòng, chủ tử, những người này thật sự không nói đạo lý, quản hắn người nào, bất quá là cái không hề đánh trả chi lực bệnh nam tử mà thôi, đến nỗi như vậy chà đạp sao. Tiểu ngụ nhíu mày, phía dưới Dương Tam Thiếu hắn vẫn là biết đến. Mà, cùng lúc đó, bên cạnh một cái khác nhã gian người cũng đột nhiên không có muốn ăn, mày kiếm trói chặt, nhìn phía dưới nam tử. Khổng Viện Viện vỗ vỗ tiểu ngư bả vai, không lên tiếng, liền tại đây một chút, vừa rồi cái thứ nhất người nói chuyện, nhìn bị đánh người còn nở nụ cười, tiếp tục kích động nói, này Dương Tam Thiếu thật đúng là mệnh ngạnh, bất quá này một nhà đều đã chết. Này Dương Tam Thiếu bộ dáng này vừa thấy chính là muốn bệnh chết, đại gia nhất định không thể buông tha hắn à. Trong đám người một người khác cũng đi theo thét to nói, đại gia chạy nhanh đánh a, đánh chết liền lập tức làm người mang đi là được, đừng làm cho này Dương Tam Thiếu lại chịu tội a. Ngay sau đó lại là một đốn tay đấm chân đá, chung quanh dân chúng nhưng thật ra sợ hãi đến muốn tản ra, rồi lại bát quái không thế nào nguyện ý rời đi. Nhưng là này Dương Tam Thiếu rất có cố khí không ra tiếng, Khổng Viện Viện ở trên lầu nhìn đều bội phục, tuổi tuy rằng nhìn không lớn, đã sắp hôn mê, chỉ là bị đánh. Thời điểm, vẫn là xe bản năng đem thân thể uốn lượn. Nam tử lạnh lùng dương mắt nhìn vẫn luôn kích động vô tri bá tánh cái kia nam tử, đáng tiếc không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể che chở đầu, quyền cước không ngừng tiếp đón ở trên người hắn, tựa hồ là cảm nhận được Khổng Viện Viện ánh mắt. Hắn đột nhiên hướng trên lầu xem ra, hai mắt cùng Khổng Viện Viện mắt đúng rồi thường. Nhìn đến Khổng Viện Viện cặp kia không mang theo thương hại cùng kỳ thị mắt, đột nhiên, lạnh băng trong mắt thay. Khẩn cầu ánh mắt, là tưởng tiếp tục sinh tồn ánh mắt, là có thể xuyên thấu tâm linh ánh mắt. Loại này ánh mắt là nếu muốn kiên trì sống sót kiên định ánh mắt, từ đi vào cái này địa phương, Khổng Viện Viện chưa từng có gặp được quá như thế muốn sống sót người. Không biết vì cái gì. Hắn ánh mắt đột nhiên làm Khổng Viện Viện nhớ tới chính mình một cái học trưởng, rõ ràng đã bị tuyên cáo thân thể không thể lại tiếp tục mệt nhọc, nhưng là lại như cũ kiên trì đem chính mình trong tay thực nghiệm làm. Xong, cuối cùng ho ra máu té xỉu ở chính mình văn án thượng, văn án cuối cùng chữ viết đã siêu siêu vẹo vẹo rất khó ghé vào cùng nhau, nhưng là lại hòa thượng dấu chấm câu. Cuối cùng bị đưa đến bệnh viện, tỉnh lại cuối cùng kia đoạn thời gian lại là, công đạo làm người đem kia chính mình sửa sang lại tốt văn án nộp lên đi lên, sau đó buông tay đi rồi, trước mắt lại còn mang theo đối thế giới này không tha, muốn tồn tại lại không có thể lại tiếp tục. Cái này nam tử ánh mắt, cùng cái kia học, trưởng giống như, làm Khổng Viện Viện có thể cứu chữa người xúc động, có lẽ là ở cái này người ánh mắt quá có xuyên thấu lực đi. Rõ ràng biết người này không có khả năng là chính mình quen thuộc người, nhưng là nàng liền tưởng phóng túng một lần, cùng lắm thì không được làm hắn dưỡng hảo thương, tự hành tìm kiếm đường sống đi, nếu không nàng sẽ vẫn luôn trong lòng khó an. Vì vậy Khổng Viện Viện nói, đi, tiểu ngũ, chúng ta đi xuống nhìn xem. Tiểu ngũ không lớn tán đồng nói, viện, tiểu lục. Phía dưới nhiều người như vậy, hơn nữa việc này, Khổng Viện Viện đứng lên liền hướng bên ngoài đi, tiểu ngũ chỉ phải đi theo. Đồng thời cảm giác nhà mình này tiểu nhân nhi quá có chủ kiến cũng không tốt, muốn làm sự tình cái gì đều ngăn không được, cùng gia gia tam ca tính tình càng thêm giống. Tới rồi phía dưới, tiểu ngụ ở phía trước cấp bài trừ một cái lộ tới, làm tiểu ngư mang theo Khổng Viện Viện theo ở phía sau, phí một ít sức lực mới đến đám người trung gian. Khổng Viện Viện tới rồi tận, cùng bên trong, mới thấy này nam tử đã mình đầy thương tích. Trên người tạm thời nhìn không ra tới cái gì, là bởi vì bị quần áo che đậy, nhưng là trên mặt cùng khóe miệng đều có không ít vết máu, nếu là ở bị đánh một hồi phỏng chừng liền sẽ mất mạng, đến lúc đó liền bệnh đều không cần nhìn. Vừa rồi kích động đoàn người người kia còn muốn nói cái gì, tiểu ngũ một ánh mắt xem qua đi, người kia liền chưa nói ra tới. Nam tử thấy Khổng Viện Viện thật sự xuống dưới, sau đó thế nhưng đỉnh thẳm một, nhận thấy mặt cười. Chậm rãi dịch tới rồi Khổng Viện Viện trước mặt, kỳ thật cũng chính là dịch vài cái, nhưng là giống như phí nàng rất lớn sức lực chống nhau. Hắn chậm rãi dịch đến tới rồi Khổng Viện Viện trước mặt, không có chửi tay đi bắt cái gì, chỉ là cố sức chập đầu nói, cầu cô nương cứu ta. Khổng Viện Viện ngồi xổm xuống nhìn hắn đôi mắt thấp giọng nói, vì sao là ta? Tuổi trẻ nam tử nhìn Khổng Viện Viện nói, ta nguyện ý trả giá hết thảy, che chở thiếu gia, thẳng đến sinh mệnh chung. Kết. Rất nhiều năm lúc sau, Khổng Viện Viện vẫn như cũ may mắn lần này cứu người quyết định, cái này tuổi trẻ nam tử nói tuyệt đối không phải hư lời nói. Tiểu Ngũ cũng nhìn ra này nam tử không có ác ý, cho nên ở trước mặt cẩn thận che chở, người bên cạnh nghe những lời này đều ha ha nở nụ cười, đặc biệt là kích động đoàn người cái kia nam tử nói, ha ha ha, quá con, đi, ha ha ha, đại gia đánh tiếp. Kỳ thật vây xem người này một chút cũng nhìn ra một ít môn đạo. Không biết cái này nam tử cùng này Dương Tâm Ích có cái gì thâm cừu đại hận, có một ít tay thiếu còn nóng lòng muốn thử, nhưng là nhìn Khổng Viện Viện ngồi xổm nơi đó, liền không dám động. Vui đùa cái gì vậy, này vừa thấy trước mắt thiếu niên linh khí bức người, đầu đội kim linh, tuyệt đối phi phú tức quý, nơi nào là bọn họ tiểu dân chúng có thể chọc đến khởi. Cho nên chỉ có cái kia nam tử ở không. Ngừng làm đại gia động thủ, nhưng là đại gia căn bản là không có động thủ. Cái kia nam tử nóng nảy, thế nhưng tưởng ở sau lưng đá Khổng Viện Viện một chân, bị Tiểu Ngũ lập tức ném đi trên mặt đất nói, nơi nào tới người, cư nhiên dám ở ta trước mặt đụng đến bọn ta gia Tiểu Lục tìm chết. Lúc này vây xem người lập tức tan hơn phân nữa, xem ra này cũng không gì đẹp, cái này nam tử bị té ngã lúc sau, không dám cùng Tiểu Ngũ đánh trả, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn trên mặt đất nam tử liếc mắt một cái, sau đó chạy. Còn lại vây xem người, cũng không hề náo loạn, mà là xem sự tình kết quả, Khổng Viện Viện nói, Tiểu Ngũ, đi phía trước y quán làm người kênh kiệu tới đem người quá mức đi trị liệu, chậm trễ không được. Huyết còn ở lưu, người này trạng thái đã càng thêm hoảng hốt. Cái kia tuổi trẻ nam tử rốt cuộc yên lòng, tuy rằng rất muốn ngất xỉu đi, nhưng vẫn là kiên trì, sau đó Tiểu Ngũ mang theo mấy người chạy nhanh đem người lộng tới y quán, đại phu tuy rằng phía trước cũng thấy. Được, nhưng là này kinh đô không thể trêu chọc người quá nhiều, này nếu đưa tới, y giả cha mẹ tâm, tự nhiên là tận chức tận trách. Này đại phu cấp thượng dược, khai phương thuốc, Khổng Viện Viện làm Tiểu Ngũ đi tìm chiếc xe ngựa, Tiểu Ngư đi theo đại phu đi bắt dược, làm sao đem người nâng đi lên, đi rồi 30 phút mới đến biệt viện, vừa vào cửa quản sự liền đón đi lên, Khổng Viện Viện khiến cho quản sự chạy nhanh thu thập một gian phòng, an bài này nam tử. Quản sự tưởng ai bị thương, hù nhảy, dựng, sau đó nhìn đến một cái xa là gương mặt cũng không dám hỏi nhiều, liền đem hạ nhân trụ phòng thu thập ra tới một đại gian, sau đó mang theo gã sai vặt đem này nam tử cấp từ trên xe chọn xuống dưới. Khổng Viện Viện còn an bài người chạy nhanh nhiều nấu chút nước, cấp nam tử rửa mặt chải đầu một chút, như vậy dơ hề hề vốn dĩ liền bệnh liền càng thêm không muốn hảo. Quản sự lập tức phân phó gã sai vặt chạy nhanh bận việc lên, nửa canh giờ lúc sau mới xem như đêm này nam tử cấp thu thập hảo. Quản sự cùng Khổng Viện Viện Tiểu Ngũ hội báo nói, đại tiểu thư, Ngũ thiếu gia, này nam tử hẳn là thật lâu không như thế nào ăn cái gì, toàn bộ ăn uống đều bẹp bẹp, hơn nữa trên người thật nhiều thương, tân thương hơn nữa vết thương cũ, hiện tại còn thiêu rất lợi hại, người này là phía trước kinh đô nhà giàu Dương gia tam thiếu gia. Khổng Viện Viện nói, quản sự thả làm hạ nhân lộng thượng bếp lò, làm điểm cháo loãng, đợi lát nữa ngao dược hảo, một khối đưa qua đi, này nam tử ngươi liền. Thượng niệm tâm, hảo hảo chiếu cố. Khổng Viện Viện đem trên đường sự tình lược nói một bên, quản sự nói, đại tiểu thư ngài yên tâm, lão nô sẽ chiếu cố hảo hắn, nhưng thật ra đại tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia mệt mỏi một ngày, đã phân phó người đi xuống chuẩn bị nước ấm. Đại tiểu thư cùng năm thiếu có thể hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi một phen. Thấm tuệ nay cái chơi một ngày thật là mệt muốn chết rồi, Tiểu Ngũ cũng nhìn ra được, này Dương Tam thiếu là tiểu nhân nhi muốn cứu, bất quá này kế tiếp sự. Tình chính mình còn muốn đi xử lý, vì thế cũng rời đi trở về chính mình sân, Tiểu Ngư hầu hạ Khổng Viện Viện trích rớt trang sức, đem xiêm y cởi ra, cả người ngâm tới rồi thao tắm trung, Tiểu Ngư duỗi tay thế Khổng Viện Viện níp vai. Khổng Viện Viện đối Tiểu Ngư thận trọng tỏ vẻ vừa lòng, bất quá hưởng thụ một hồi liền duỗi tay đè lại Tiểu Ngư tay, không cần, có thể, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút sửa mặt nghỉ ngơi đi. Là, chủ tử, ta tưởng hầu hạ ngài lên. Tiểu Ngư cười thu tay. Sau đó nhanh chóng lấy quá khăn lông, thế đứng lên tiểu nhân nhi đem vết nước lau khô, thay sạch sẽ áo trong, sau đó hầu hạ tiểu nhân nhi ngủ hạ, thế tiểu nhân nhi cái hảo chăn. Khổng Viện Viện nằm ở trên giường, nhưng là thân thể lại ở trầm tĩnh xuống dưới sau bắt đầu vận chuyển khởi công pháp, đây là mỗi ngày đều không thể quên sự tình. Hôm nay sao lại thế này? Kinh đô mổ một phủ đề. Hôm nay trong triều đình hoàng đế đối với Chu gia phát hỏa, nhưng là Chu Kiếm Hào cái này Chu phủ duy nhất nam đinh lại còn không biết đã xảy ra cái gì đại sự. Nay cái hắn cao hứng, cũng liền không để ý quản gia thần sắc, vui vui vẻ vẻ mang theo cả sai vặt đi đại phòng chủ viện đi, ngày hôm qua đen đuổi hôm nay nhưng xem như ở Xuân Phong lâu cấp tiêu đi xuống. Mà lúc này đại phòng chủ viện chính sảnh, Chu lão phu nhân lâu thì nói, lão cha, ngươi không cảm thấy nay cái sự tình rất kỳ quái sao? Trước vóc bệ hạ còn tính toán trọng dụng chúng ta, lần này, như thế nào liền lại chuẩn bị chèn ép chúng? Ta Chu phủ, mấu chốt là này vẫn là không biết như thế nào chọc phải bệ hạ, lúc này nhưng khó làm. Chu đại lão cha Chu sách đi qua đi lại. Tuy rằng hiện tại đem đại bộ phận sự tình giao cho đại nhi tử Chu hơn xa xử lý, nhưng là cũng không đại biểu sự tình gì đều không rõ ràng lắm, hắn mới là Chu gia đại phòng danh xứng với thực lớn nhất đương gia. Cho nên Chu đại lão cha Chu sách quay người lại, chỉ vào lâu thì cái mũi quát lớn nói, phu nhân, ngươi cùng con dâu cả hai cái vì Kiếm Hào đứa nhỏ này đã làm được đủ nhiều, ngày sau chớ có ở sủng quán trứ. Ngươi nhìn xem nếu không phải phía trước những chuyện này đều bị các ngươi dung túng, hiện tại nơi nào ra nhiều chuyện như vậy? Không biết là như thế nào chọc, này tin tức mãn đường cái đều đã biết. Nữ tác nhân gia biết cái gì? Chính cái gọi là cây to đón gió, điểm này đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao? Sao không nói liền nói nay cái Kiếm Hào đến bây giờ đều còn chưa trở, về nhà việc này, cả ngày chạy kia Xuân Phong lâu. Không có các ngươi dung túng. Hắn nơi đó có thể như vậy. Hảo, việc này không nói, như vậy đại người, thê thiếp đều có, nhưng là liền không một người có thể câu thúc hắn. Kia Dương Tam Thiếu là nghèo túng, nhưng là các ngươi, như thế nào liền không có dự tính sẽ bị cải trang vi hành bệ hạ thấy được đâu. Còn kinh đô còn có như vậy nhiều xem chúng ta Chu gia không dưới mắt quan liêu, này bị tham thượng một quyển, có phải hay không sống đủ rồi, có phải hay không a? Đều nói mẹ hiền chiều hư con. Này cái nếu là cả triều văn võ yêu cầu đem Kiếm Hào giao ra đây, người nói làm sao bây giờ? Người nói a, đối với này duy nhất tôn tử, Chu lão gia cũng là yêu thương, nhưng là này gặp được sự tình. Chu đại lão phu nhân lâu thì cũng bị nhà mình lão gia mắng máu chó đầy đầu, cũng không dám ở vì nhất bảo bối tôn tử cãi lại, vừa vặn này một chút người gác cổng báo nói là trong cung người tới, Chu tam lão gia tâm là lột bột một tiếng. Việc này chẳng lẽ trong cung đã xảy ra chuyện, cho nên Chu Kiếm Hào vừa mới đi đến chủ viện, đã bị Chu Phi trong cung người cấp tiếp đi rồi, đi chính là mặt khác một cái lộ, mãi cho đến hoàn thành căn phụ cận, Chu Kiếm Hào mới nghe ra không thích hợp, nhưng là đã vào cửa cung, hắn cũng không dám nhiều lời. Mãi cho đến đại tỷ tỷ Chu Phi trụ xong Tê Cung, mỗi lần đi vào nơi này, Chu Kiếm Hào đều sẽ bị này hoa lệ đại khí hấp dẫn. Chỉ là nay cái trong lòng có việc, cho nên vô tâm tình chú ý cảnh sắc. Chờ một hồi tử xong Tê Cung trưởng sự ma ma sắc mặt không dự. Nói, thiếu gia mời vào đi thôi, chúng ta nương nương chờ đã lâu. Bởi vì không mang gã sai vặt, sao lại chỉ là trên đường nghe xong chỉ tự nửa ngữ, Chu Kiếm Hào lần đầu như vậy thấp thỏm, thật cẩn thận vào trong cung, còn không có dám ngẩng đầu, liền nghe thấy bên tai chợt một tiếng. Hắn bản năng né tránh, một cái tinh mỹ chén trà liền nát đầy đất. Đây là con vợ cả đại tỷ tỷ Chu sợ nếu, năm nay 19 tuổi, bị phong làm Chu Phi, chính là Chu phu nhân nữ nhi duy nhất, Chu sợ nếu từ nhỏ liền. Thông minh có chủ kiến, tâm cơ cũng thập phần lợi hại, nếu không cũng sẽ không ở 16 tuổi thời điểm đáp thượng hiện tại hoàng đế, ở hoàng đế đăng cơ sau bị phong phi, hơn nữa sủng ái vẫn luôn không thấp. Chu sợ nếu lúc này khí sắc mặt đỏ bừng, có thể nghĩ ra chuyện như vậy, nàng thân đệ đệ đem bệ hạ đắc tội, khẳng định thật lâu cũng không thấy được bệ hạ, hơn nữa chính mình sủng ái chỉ sợ. Cho nên nàng dị thường tức giận, chính mình cái này đệ đệ chính là không biết cố gắng, cả ngày heo gà. Đấu cẩu phao lâu tử gặp rắc rối liền tính, này hòa cư nhiên còn sắm tới rồi trước mặt bệ hạ, đây là làm chính mình cái này tỉ tỉ ở trong cung không hảo quá. đặc biệt là vừa rồi trong cung Lý Quý Phi, mang theo người hảo một đống nhục nhã châm chọc mỉa mai, hơn nữa nghe nói Đức Phi cùng Thục Phi giống như đều có thai, lúc này Hoàng thượng đều tại đây hai người tẩm cung trung, trong cung đã biết, đều cho chính mình cái này đề đệ, chính mình hiện tại đừng nói dưới trướng có các công chúa, liền, có cơ hội đều không có. Chu Phi chưa sợ nếu liền vài cái tới rồi Chu Kiếm Hào trước mặt, tiến lên một đại ba chưởng cấp Chu Kiếm Hào đánh tới trên mặt đất mắng, Chu Kiếm Hào, ngươi như thế nào không dài đầu óc, bổn cung như thế nào liền có ngươi như vậy cái đệ đệ, làm toàn thành đều biết ngươi mất mặt sự tình, làm hại bổn cung cũng đi theo tao ương, toàn bộ chư phủ đều bởi vì ngươi mà xui xẻo. Đánh Chu gia đại phòng cùng bổn cung danh hào đi đoạt lấy mà, bắt cướp đàng hoàng nữ tử, trước mặt. Mọi người đánh người, ngươi có hay không đầu óc? Như vậy nhiều địa phương, ngươi vì cái gì một hai phải, ở kinh đô bên trong thành nhất náo nhiệt địa phương nháo sự, ngươi là ngại này kinh đô người đều xem chúng ta chư phủ quá thuận mắt có phải, hay không, không cho ngươi ăn chút đau khổ ngươi không biết đau có phải hay không? Chư sợ nếu thật đúng là thực xin lỗi tên của mình, sợ nếu a hẳn là cái cỡ nào mảnh mai mỹ nhân. Đáng tiếc này cũng quá bưu hẳn, hẳn là kêu sở bưu mới là, đặc biệt này máu, lạnh cùng bá đạo tính tình. Song tê trong cung mặt hầu hạ tựa hồ đã thói quen máu lạnh Chu Phi, cho nên đều không có người dám hé răng. Hảo, lần này sự tình ngươi liền ghi nhớ đi, về sau không thể lại trước mặt người khác nháo sự, nếu không đến lúc đó đừng trách ta cái này đương đích tỷ không che chở ngươi. Chu Phi xem đối Chu Kiếm Hào trừng phạt đã không sai biệt lắm. Cho nên liền đình chỉ, này dù sao cũng là chính mình ruột thịt đệ đệ, chính mình ở trong cung không thiếu được trong nhà chức. Đỡ, trong nhà liền này một cây độc đinh, chính mình nếu là quá mức cũng không tốt. Tuy rằng lần này phiền toái chọc đến không nhỏ, nhưng là còn chưa tới nhất hư trình độ, cho nên Chu Phi nói, mama mang theo thiếu gia đi rửa mặt chải đầu một chút. Ai cũng không có thấy, Chu Kiếm Hào kia oán độc ánh mắt, tựa hồ có thể thứ chết Chu Phi. Hắn Chu Kiếm Hào là cực kỳ coi thường chính mình này đích tỷ này diễn xuất, còn không phải là một cái cung phi sao, tính cách như mẹ già xoa giống nhau, cũng không gặp có cấp trong nhà mang cái gì chỗ tốt, nhưng thật ra thường thường muốn trong nhà đưa tiền tới cung phụng nàng sử dụng, chính mình đường đường chư phủ người thừa kế một tháng tiêu dùng còn không có đưa, đến chính mình cái này đích tỷ trên tay một phần mười nhiều. Chỉ là nay cái sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì hắn một chút cũng không biết, hắn hiện tại phản ứng lại đây, vừa rồi tổ phụ kêu hắn qua đi, khả năng cũng là chuyện này, cho nên hắn cũng không dám đại ý, vội vã. Tịnh mặt lúc sau, làm mama cấp thượng điểm dược, này trước mắt hảo không thể cùng chính mình cái này đích tỷ nháo phiên, cho nên còn muốn đi cho chính mình vị này tỷ tỷ xin lỗi nhận lỗi đi. Không đợi nói cái gì, liền nghe thấy bên ngoài thái giám hô, hoàng thượng giá lâm. Chu Phi cũng là phi thường khẩn trương chuẩn bị tiếp giá, phía trước nay cái nàng phái Mộng Hỷ đi ra ngoài khuyên y các lấy tân đặc, làm quần áo mùa đông, sau đó mới biết được toàn thành đều ở làm ầm ĩ, bởi vì Chu gia đại phòng, Mộng Hỷ vừa mới trở về, Chu Phi liền nghe nói bệ hạ loát Chu phủ sai sự. Không đợi như thế nào, Lý Quý Phi tiện nhân này liền tới rồi, thật vất vả đuổi đi. Chính là nàng đối tin tức cái biết cái không căn bản không rõ ràng lắm, lúc này mới làm Chu Kiếm Hào lại đây, kết quả còn không có nói đi, hoàng thượng liền tới rồi, hoàng thượng tháng này đã 7-8 thiên không có tới nàng cung điện. Kết quả vẫn là vì chuyện này tới, Chu Phi chưa sợ nếu diện mạo tương đối tú lệ, đôi mắt cũng rất đại. Lại còn có viên, xem như cái trung đẳng lực thượng chi tư, ngũ quan trừ bỏ đôi mắt, liền không có quá xuất sắc địa phương. Nhưng là cũng sẽ không thực xấu. Chu gia nữ tử đều có cái này gen, ngay cả Chu Kiếm Hào cũng là cái dạng này đôi mắt. Thực mau một đạo minh hoàng sắc thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chu Phi đầu tiên đi đầu nói, thần thiếp cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Phi hành phúc lễ, những người khác hành quỳ lễ, hoàng thượng nay. Cái thực không cao hứng, phi thường không cao hứng, mặc kệ bất luận cái gì một cái đế vương. Tận mắt nhìn thấy chính mình hậu cung ngoài thích lấy như vậy tư thái thịt cá bá tánh, bên đường làm ác, chỉ sợ đều sẽ không cao hứng. Vốn dĩ hắn liền không thế nào kiên nhận ứng phó hậu cung phi tần, ở triều đình đã cũng đủ bận rộn buồn bực thực, kết quả hôm qua nhi thật vất vả nghĩ cải trang đi tuần một chuyến, thả lỏng một chút, thế nhưng chính mắt gặp được Chu Phi chung túng nhà mẹ đẻ nhân ngư thịt, bá tánh. hoàng thượng Triệu Hạo Lân thực không cao hứng, một không cao hứng liền trực tiếp đi đến chủ vị ngồi vào mặt trên không nói lời nào, vốn dĩ hắn chính là biểu tình rất ít lời hoàng đế, vừa giận tùy ý Chu Phi nữa ngồi xổm tư thế ở nơi đó, tất cả mọi người chỉ có thể đi theo. Triệu Hạo Lân xem như cái thực tốt hoàng đế, ái quốc ái dân, tuy rằng mưu hoa không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng là này quốc sự lớn nhỏ đều có thể xử lý thỏa đáng, cũng không tham ái mỹ sắc, chăm chỉ nghiêm khắc. Đối dân chúng tới nói hẳn là cái hiếm có hảo hoàng đế, chỉ là hắn phụ hoàng cho hắn ra rất nhiều nan đề, tỉ như này ngoại thích Lý gia cùng Chu gia, tỉ như hộ quốc hầu, phụ hoàng đấu tranh cả đời mới tính miễn cưỡng áp chế, đánh cái ngang tay. Hiện giờ hắn tiếp nhận lúc sau này hai cái lớn nhất thế gia, như cụ chiếm triều đình không nhỏ vị trí, rất nhiều chuyện rất nhiều chính sách đều bị cản tay, nếu không phải hộ quốc hầu còn có tổ thuốc gia gia, chỉ sợ này Triệu gia Giang Sơn cũng không biết. Tên họ là gì? Hoàng thượng nhìn quỳ đầy đất người, lại nhìn nữa ngồi xổm Chu Phi, còn có cho chính mình thượng trà cung nữ, hoàng thượng trong lòng không phải giống nhau phiền muộn, vung tay lên đập nát chén trà còn năng Chu Phi. Ai nói này phong thủy không phải thay phiên chuyển tới, vừa rồi Chu Phi còn dùng chiêu này đánh Chu Kiếm Hào, thực mau nàng đã bị thu thập, Chu Kiếm Hào trong lòng ám sản, nên, thật là xứng đáng. Có bản lĩnh ngươi cùng hoàng đế đánh đi. Chu Phi tay một run run, bị năng tay nháy mắt biến đỏ lên, một cái nóng rác bỗng cháy cảm. Chu Phi ủy khuất trước ra tiếng nói, hoàng thượng, thịnh bất giận, nay cái sự tình thần thiết cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đều là thần thiết không phải, không có thể hảo hảo quản giáo tốt đệ đệ. Thần thiết cũng là nghe nói lúc sau khí không thành, lúc này mới gọi tới nhà mẹ đẻ người đang ở tinh tế đề ra nghi vấn, có lẽ là này trong đó có cái gì hiểu lầm, cho nên còn thỉnh hoàng thượng cấp thần thiết cơ hội, làm thần thiết. Chứng minh bên ngoài lời đồn đãi đều là hư, hoàng thượng. Hoàng đế Triệu Hạo Lân nói, nếu Chu Phi đều nói như vậy, cũng không cần đề ra nghi vấn. Từ nay cái khởi liền cấm túc đi, khi nào chuyện này giải thích rõ ràng, ngươi trở ra. Người không liên quan lập tức rời đi, Chu Phi từ hôm nay cấm túc. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a.